Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1833. Thành tựu chí tôn. Chương 1833. Thành tựu chí tôn. Ầm ầm. Mọi người ở đây cảm thán lấy, suy đoán rốt cuộc là ai thành tựu chí tôn hơn nữa tiềm lực cực lớn, đồng thời, một tiếng cực lớn trầm đục nhưng lại lần nữa tại toàn bộ thánh giới vang lên. Đồng thời, so với trước càng thêm nồng đậm bảy sắc thánh quang càng là bao phủ toàn bộ thiên địa. Bảy sắc ám mây càng là nồng hậu dày đặc không gì sánh được, thậm chí hạ tìm được thánh giới trong đến rồi. Ngay cả là bình thường thánh nhân thò ra cũng có thể tiếp xúc đến ám mây. Nếu như nói vừa mới thiên địa dị tượng so với bình thường người thành tựu chí tôn chỗ sinh ra thiên địa dị tượng mạnh hơn mấy lần mà nói, như vậy hiện tại thiên địa dị tượng so vừa mới thiên địa dị tượng cường đại rồi ngàn vạn lần. Những chí tôn đó nhóm, những thánh nhân đó nhóm vừa mới còn tại cảm thán, suy đoán đột phá chí tôn chính là ai. Mà bây giờ tức thì bị chấn một chút, cả đám đều ngốc trễ đi lên. Tình huống như thế nào? Liên tục có hai người đột phá chí tôn chi cảnh rồi hả? Hiện tại chí tôn thật không ngờ không đáng tiền sao? Nói đột phá đã đột phá. Cần biết, cái này vô số kỷ nguyên đến nay thánh giới trong chỉ có vẫn lạc chí tôn, mà không có cái mới chí tôn sinh ra. Nhưng hiện tại trong vòng 2 tháng nhưng lại liên tục có hai người đột phá. Đây là cái gì tình huống? Hơn nữa hai người kia tiềm lực một cái so một cái đại. Khiếp sợ về sau, hết thảy thánh nhân nhóm đều bình tĩnh ra rồi. Như là đã là sự thật rồi, cho dù bọn hắn khiếp sợ, cho dù bọn hắn khó chịu thì như thế nào? Bọn hắn có thể ngăn cản người này sao? Hoặc là những cái kia cao tinh cấp chí tôn có thể chém giết cái này hai cái mới chí tôn. Nhưng cái kia hai cái mới chí tôn ở nơi nào? Cũng không biết đối phương ở nơi nào, như thế nào chém giết bọn hắn. Ta cũng muốn nhìn xem người này thiên địa dị tượng có thể tiếp tục bao lâu. Chí tôn nhóm đều hiếu kỳ rồi, cả đám đều tại nhau nhau suy đoán thiên địa dị tượng tồn tại thời gian. Thời gian một ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Một tháng thời gian thiên địa dị tượng căn bản không có tiêu tán dấu hiệu. Thậm chí, không có người chứng kiến thiên địa dị tượng có ảm đạm dấu hiệu. Tự cùng mới xuất hiện thời điểm giống như đúc. Yêu nghiệt a, người này thành tựu cửu tinh chí tôn tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí còn có thể trở thành phong hào chí tôn. Những chí tôn đó nhóm đều cảm thán lên, nguyên một đám hâm mộ đố kỵ hận, hận không thể trực tiếp thay thế người kia. Trong chớp mắt, lại đi qua một tháng. Nghe nói, lúc trước chúa tể thương thiên đột phá đến chí tôn thời điểm, hắn đột phá chỗ sinh ra thiên địa dị tượng cũng tự ủng hộ 2 tháng. Về sau liền tan thành mây khói. Chẳng lẽ nói người này về sau cũng có trở thành chúa tể tiềm chất. Thánh giới chí tôn nhóm mặt đều lục rồi. Bọn hắn thật vất vả đợi đến lúc chí tôn đi sông luân hồi. Mà thương thiên bất luận là thất bại hay là thành công rồi. Đối với bọn họ đều là giải thoát. Nhưng hiện tại còn không có chính thức giải thoát. Lại xuất hiện một cái có khả năng trở thành chúa tể người. Đằng đằng sát khí. Sát cơ bắn tung tóe. Người này nhất định phải chết. Nhất định phải tìm ra người này. Tuyệt đối không cho phép hắn lớn lên. Tại thời khắc này tầm đó, hết thảy chí tôn trong nội tâm đều là không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Phong hào chí tôn là cường đại, nhưng ít ra còn có những thứ khác phong hào chí tôn có thể đối kháng. Hơn nữa, phong hào chí tôn cũng không cách nào chúa tể thánh giới. Bọn hắn những này bình thường chí tôn sẽ sống hảo hảo đấy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có bị tội những cái kia phong hào chí tôn. Nhưng là chúa tể tựu không giống vậy, đây chính là chúa tể toàn bộ thánh giới đấy. Bọn hắn những này đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại tại chúa tể trong mắt lại cái gì cũng không phải. Bởi vậy, bọn hắn không muốn thánh giới tái xuất hiện một cái chúa tể. Bởi vậy, bọn hắn muốn bóp chết người này. Chỉ là, người này là bọn hắn muốn bóp chết tựu ác sát. 3 tháng. 4 tháng. nửa năm. Này thiên địa dị tượng hình như là sẽ không biến mất đồng dạng, trực tiếp rằng co nửa năm thời gian đều không có tiêu tán. Một năm thời gian đối với hết thảy thánh nhân mà nói chỉ là trong chớp mắt thời gian. Nhưng là tại thánh giới bị hào quang bảy màu bao phủ trong một năm, đối với bọn họ mà nói lại như là đi qua một cách luân hồi kỷ dài như vậy. Rốt cục tại trọn vẹn một năm thời gian về sau, thiên địa dị tượng lặng yên không một tiếng động tựu tiêu tán rồi. Phần đông thánh nhân rốt cục thở dài một hơi. Nhưng nguyên một đám trong nội tâm đều nặng trịch đấy. Đặc biệt là những thế lực kia cường đại chí tôn nhóm càng là tâm tình trầm trọng. Thiên địa dị tượng tồn tại 2 tháng thời gian liền có thể thành tựu chúa tể, như vậy tồn tại 1 năm thời gian đâu này. Tiềm lực của hắn nhiều đến bao nhiêu? Về sau thành tựu cái gì? Hỗn độn trường khống giả. Tại đây trong 1 năm, rất nhiều người đều đã trải qua suy đoán đến hẳn là Mộ Dung Vũ đột phá đến chí tôn chi cảnh rồi. Cũng thế, ngoại trừ hắn cái này nghịch thiên, hỗn độn thiên thể bên ngoài còn có ai sẽ như thế biến thái? Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới có thể như thế nghịch thiên. Hỗn độn trường khống giả. Đây chính là so chúa tể còn muốn khủng bố tồn tại. Chúa tể chỉ là chúa tể một cái thánh giới mà thôi, mà hỗn độn trưởng khống giả nhưng lại người trưởng khống toàn bộ hỗn độn, mà bất luận hỗn độn bên trong có bao nhiêu cái thánh giới. Tất cả mọi người thật sâu cảm thấy vô lực. Bất quá, những này chí tôn đám bọn chúng sát cơ càng thêm mãnh liệt rồi. Trước kia là không biết bọn hắn chẳng đánh giết mục tiêu. Hiện tại biết là Mộ Dung Vũ rồi, bọn hắn liền trực tiếp tìm tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiềm lực đại thì như thế nào? Hắn hiện tại chỉ là nhất tinh chí tôn mà thôi. Tùy tiện một người liền có thể đem chi đánh chết. Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Nhất định phải mau chóng đà thông hướng thái cổ thế giới thông đạo. Bắt thánh tông người bước Mộ Dung Vũ hiện thân. Chân vũ chí tôn trong mắt tinh mang lập lòe. Bất quá, nếu như chỉ là bằng vào hắn một người, phá vỡ thái cổ thế giới cần thật dài thời gian. Bởi vậy, vì đối phó Mộ Dung Vũ, hắn thậm chí mời tới yêu tộc cùng thánh tộc phong hào chí tôn. Bát đại chí tôn toàn lực nghiên cứu thái cổ thế giới cho đến bắt Mộ Dung Vũ người nhà cùng thánh tôn đến bước ra Mộ Dung Vũ. Đừng nói bọn hắn vô sỉ, cho dù thế nhân nói bọn hắn vô sỉ, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao bọn hắn đã cùng Mộ Dung Vũ là tử địch rồi. Cho dù bọn hắn không làm như vậy, Mộ Dung Vũ cũng sẽ tìm tới bọn hắn, sau đó đưa bọn hắn diệt sát. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không tại thực lực không đủ dưới tình huống tìm tới bọn hắn đấy. Cùng hắn chờ Mộ Dung Vũ phát triển an toàn về sau mới tìm bọn hắn tính sổ, chẳng thà hiện tại trực tiếp một chút bước ra Mộ Dung Vũ, sau đó đem chi giải quyết. Bát đại chí tôn ăn nhịp với nhau, liên hợp nghiên cứu thái cổ thế giới tiến vào biện pháp. Tại bát đại phong hào chí tôn liên thủ tiến vào thái cổ thế giới phương pháp dần dần rõ ràng. Mà bắt đầu. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ còn tại vực ngoại. Như vậy, thứ hai đột phá chí tôn chi cảnh chính là hay không là Mộ Dung Vũ? Đúng vậy, đúng là Mộ Dung Vũ. Trong lúc bất chi bất giác, hỗn độn thiên thể lục đã bị Mộ Dung Vũ tu luyện đến đại thành chi cảnh. Bởi vậy, chí tôn chi cảnh cảnh giới bích chướng căn bản là không cần lĩnh ngộ, tại lực lượng tích xúc đầy đủ về sau, hắn liền thuận lý thành chương đột phá. Nhất tinh chí tôn trung kỳ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới thời điểm, vô song chí tôn cùng nữ hoa chí tôn hai người thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thằng này làm cho thiên địa dị tượng kinh người như thế. Mà cảnh giới của hắn càng là tại đây trong một năm đi từ từ bay lên đến nhất tinh chí tôn trung kỳ rồi hả? Cái này còn có hay không thiên lý rồi? Cần biết, người khác coi như là đột phá chí tôn về sau, cảnh giới của bọn hắn cũng là không ổn định đấy. Còn muốn dùng rất nhiều năm thời gian mới có thể củng cố tu vi. Mà củng cố tu vi về sau, bọn hắn còn cần không ngừng khổ tu, muốn vô số kỷ nguyên mới có thể tiếp tục có chỗ tinh tiến. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại dễ dàng liền làm đến rồi, tựu giống như ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng. Ngay cả là Vô Song cùng Nữ Hoa hai người là phong hào chí tôn, trong lòng các nàng cũng khó tránh khỏi có chút không công bằng. Các nàng cũng đều là thánh giới cao cấp nhất thiên tài một trong rồi. Nhưng là cùng Mộ Dung Vũ so với, quả thực tựu là quỷ mục a. May mắn mà thôi. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, một bên kiểm tra chính mình thực lực bây giờ. Tuyệt đối là may mắn. Bởi vì Mộ Dung Vũ đây là đã luyện hóa được Thương Thiên Hành Cung về sau mới có thực lực bây giờ. Mà bây giờ qua đi, đi nơi nào tìm kiếm nửa chúa tể khí cho hắn luyện hóa. Nếu là không có tìm được những này cường đại đồ vật, Mộ Dung Vũ nói không chừng một cách luân hồi kỷ đều tăng lên không có bao nhiêu cảnh giới. Dù sao, mà hắn cần lực lượng kỳ thực là quá kinh khủng. Nếu như chỉ là chậm rãi tu luyện mà nói, tốc độ tu luyện nhất định sẽ kỳ chậm không gì sánh được, chậm làm cho người tức lộn ruột. Hiện tại một quyền băng sát lục tinh chí tôn cần phải không có vấn đề gì rồi. Nếu là tăng thêm linh hồn chi lực, tín ngưỡng lực, thánh giới bổn nguyên cùng cái kia vũ khí mảnh vỡ mà nói, có thể đánh chết 8 sao chí tôn. Mặc dù là cửu tinh chí tôn cũng có sức đánh một trận. Nếu là đánh lén mà nói, diệt sát cửu tinh chí tôn cũng không phải là không được. Bất quá, cùng phong hào chí tôn còn có nhất định chinh lịch. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhìn về phía Vô Song chí tôn hai mắt nhưng lại bộc phát ra trùng thiên chiến ý. Chứng kiến Mộ Dung Vũ trong mắt chiến ý, Vô Song chí tôn trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Tiểu tử này chỉ là cửu giai hỗn độn tổ thánh thời điểm cũng đã có thể trấn áp Thương Thiên phân thân rồi, hiện tại đột phá nhất tinh chí tôn, sợ là có thể trấn áp phong hào chí tôn rồi hả? Hiện tại ta mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn nhưng lại không dễ dàng. Vô Song chí tôn nhưng lại không biết, Mộ Dung Vũ có thể đánh chết Thương Thiên phân thân hoàn toàn tựu là may mắn. Chấn áp đối phương cũng là bởi vì đối phương chỉ là một cỗ lực lượng phân thân mà thôi. Bởi vì Thương Thiên phân thân không có linh hồn nguyên nhân, không phải rất linh hồn, rất dễ dàng cũng sẽ bị chấn áp. Hơn nữa, ngay lúc đó Thương Thiên phân thân liền chí tôn khí đều không có. Mà phong hào chí tôn cái nào không có một cái nào chí tôn khí. Thậm chí càng nhiều nữa chí tôn khí. Cùng bọn họ đánh nhau, Mộ Dung Vũ thật đúng là không có gì nắm chắc. Không biết nếu như ta đột nhiên tế ra vũ khí mảnh vỡ đánh lén Vô Song chí tôn mà nói, có thể hay không đem nàng giết. Mộ Dung Vũ nhìn xem Vô Song chí tôn, trong nội tâm xuất hiện cái này điên cuồng ý niệm. Nếu như bị Vô Song chí tôn biết rõ Mộ Dung Vũ vậy mà xuất hiện ý nghĩ này mà nói, nàng có thể hay không tế ra Vô Song cung trực tiếp sẽ đem Mộ Dung Vũ cho đã trấn áp. Có cơ hội tìm chân vũ chí tôn cùng với khắc phong hào chí tôn thử xem, nhìn xem có thể hay không diệt sát hắn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Vô Song chí tôn cùng hắn chính là bằng hữu, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng đấy. Về phần chân vũ chí tôn bọn hắn, dù sao sớm muộn đều sẽ đại chiến một hồi đấy, Mộ Dung Vũ cũng không ngại đánh lén giết chết bọn hắn. Tại Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi phải chăng muốn cho chân vũ chí tôn đến một kinh hỉ thời điểm, Vô Song chí tôn đã đình chỉ xuống. Chỗ mục đích đã đến. Mà Mộ Dung Vũ cũng đã từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Đây là một mảnh bao la vô biên vùng biển kinh đào vỗ bờ. Tại vô tận kinh đào bên trong, nhưng lại xuất hiện một cái chùi lủi hải đảo. Cái này dưới hải đảo mặt liền chấn áp lấy nữ hoa chí tôn đầu lâu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1834. Chí tôn đầu lâu. Chương 1834. Chí tôn đầu lâu. Vực ngoại cùng hỗn độn tầng đều là giống nhau, có cùng thánh giới bình thường địa hình. Sơn mạch, hải dương vân. Vân đều là tồn tại đấy. Bất quá, những này đều cùng hỗn độn chi lực có thật lớn quan hệ. Bởi vì những này đều là hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành đấy. Cái kia chùi lủi dưới hải đảo liền trấn áp lấy nữ hoa chí tôn đầu lâu. Mộ Dung Vũ ba người tại khoảng cách hải đảo này ước vạn dặm bên ngoài đứng lại, đứng xa xa nhìn cái kia hải đảo. Mà Mộ Dung Vũ lông mày thì là hơi nhíu lại. Trên hải đảo trải rộng cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Hơn nữa toàn bộ hải đảo bị ước vạn trận pháp cùng cấm chế bao phủ ở. Người bình thường căn bản còn không có nhích tới gần sẽ phát động những này trận pháp. Cuối cùng bị những này trận pháp oanh sát trở thành bột mịn. Vô Song chí tôn giải thích nói ra. Phong ấm nữ hoa chí tôn địa phương cũng không phải bí mật gì, hết thảy chí tôn cũng biết. Hơn nữa cũng không có thiếu chí tôn đã từng đánh qua nữ hoa chí tôn chủ ý. Dù sao, nếu như có thể luyện hóa nữ hoa chí tôn thân thể một bộ phận, đối với bọn họ cũng là vô cùng có chỗ tốt đấy. Nhưng là, liền thương thiên đều không làm gì được nữ hoa, huống chi là bọn hắn. Hơn nữa thương thiên cũng là cực kỳ ích kỷ chi nhân. Hắn mình không thể luyện hóa nữ hoa chí tôn, cũng không muốn để cho người khác luyện hóa nữ hoa chí tôn. Bởi vậy, phong ấm nữ hoa chí tôn cái kia mấy cái địa phương đều là cấm địa, người bên ngoài không thể tới gần. Nếu không giết chết bất luận tội. Lúc này, nếu không là thương thiên đã đi sông luân hồi rồi, Vô Song chí tôn cũng không dám mang theo Mộ Dung Vũ bọn họ chạy tới tại đây. Dù sao, chúa tể sẽ ra tay chém giết bọn hắn. Trận pháp cùng hung thú đều không là vấn đề, các ngươi đứng ở nơi này, ta đi xem. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, dĩ nhiên một bước bước ra. Thân hình nhoáng một cái, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã tiến nhập cái kia trụi lủi trên hải đảo. Rống! Mộ Dung Vũ thân hình còn không có đứng vững, một cái kinh thiên gào thét liền mãnh liệt truyền tới. Tiếp theo, một cái lông xù bàn tay lớn càng là phá vỡ thương không, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức, hung hăng chấn thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Tâm niệm vừa động tầm đó, vũ khí mảnh vỡ đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, nghiền nát rồi hư không trực tiếp thắt cổ mà đi. Phúc, một tiếng, vũ khí mảnh vỡ trực tiếp thẳng xuyên qua này cái cửu tinh chí tôn hung thú thân thể, mang ra một vòng máu tươi. Ngao! Cái kia hung thú phát ra một tiếng kịch liệt đau nhức không gì sánh được tiếng gào thét. Chỉ thấy nó mãnh liệt đụng nát hư không, nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát tới. Cho đến một móng vuốt chụp chết Mộ Dung Vũ. Không chết. Mộ Dung Vũ ngược lại là có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng tế ra vũ khí mảnh vỡ về sau liền có thể trực tiếp diệt sát cái này hung thú. Nhưng bây giờ lại không chết. Thánh hồn trảm. Kinh ngạc qua đi, Mộ Dung Vũ liền nở nụ cười lạnh, sử xuất linh hồn công kích, một đao chém về phía hung thú linh hồn. Từ khi hắn đột phá đến nhất tinh chí tôn chi cảnh về sau, hắn hết thảy chiến ký uy năng đều được đến tăng lên, uy năng so với trước càng cường đại hơn. Quay mắt về phía linh hồn công kích, hung thú bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hung thú dù sao chỉ là hung thú, nào có thánh nhân như vậy linh hồn. Căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giữ vững vị trí linh hồn. Phúc, một tiếng, cái này hung thú linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ một đao cho chém vỡ rồi. Cửu tinh chí tôn hung thú đã chết. Cứ như vậy đánh chết cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Xa xa Vô Song cùng nữ hoa hai người chứng kiến Mộ Dung Vũ lật tay giữa tựu chấn giết một cái cường đại hung thú, cũng không khỏi líu lưới. Mộ Dung Vũ chỉ là nhất tinh chí tôn a. Như đổi lại là yêu thiên cái loại này cấp bậc nhất tinh chí tôn, đừng nói chẳng đánh giết cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú rồi. Cho dù là nhìn thấy cấp bậc này hung thú, chân đều mềm nhũn. Trên thực tế, hai nữ không biết là Mộ Dung Vũ còn tại hỗn độn tổ thánh cấp lúc khác linh hồn của hắn cũng đã đột phá đến 8 sao cấp bậc rồi. Thì ra là tương đương với chí tôn cấp bậc. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ linh hồn một mực không có đột phá. Nhưng linh hồn của hắn uy năng nhưng lại không ngừng tăng cường lấy đấy. Đặc biệt là hắn đột phá chí tôn chi cảnh về sau, linh hồn hắn uy năng càng phát ra khủng bố. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ có thể bộc phát linh hồn công kích bao nhiêu uy năng, hoàn toàn quyết định bởi cho hắn bản thân tu vi cường đại hay không. Hắn bản thân tu vi càng cường đại, ngang nhau cảnh giới phía dưới, hắn bạo phát đi ra linh hồn uy năng lại càng cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là đánh chết hung thú mà thôi. Như đổi lại là cửu tinh chí tôn mà nói, Mộ Dung Vũ Tửu không có dễ dàng như thế đem chi chém giết. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ liền đem cái kia hung thú thi thể cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Đây chính là một cái chí tôn, đã luyện hóa được về sau có thể cho lực lượng của hắn tăng lên một chút như vậy rồi. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ tiếp tục hướng phía phong ấm nữ hoa đầu địa phương tựu kích xạ mà đi. Nhưng còn không có đợi đến hắn bước ra bước thứ hai, lại có hung thú đánh tới rồi. Hơn nữa lúc này đây còn không phải một đầu, mà là ba đầu. Thánh giới bổn nguyên chi lực cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ chẳng muốn cùng những con hung thú này dây dưa, trước tiên tựu tế ra lĩnh vực, đem những con hung thú này cho đã trấn áp xuống dưới. Đồng thời, linh hồn công kích cũng lại lần nữa phát động. Phốc, phốc, phốc. Những con hung thú này căn bản là không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích, trực tiếp đã bị diệt sát linh hồn. Cuối cùng hết thảy bị Mộ Dung Vũ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Tiếp tục đi tới, nhưng là càng nhiều nữa hung thú đã giống giận sông giết tới đây. Sát. Mộ Dung Vũ nhưng lại vui mừng không sợ, mở ra lĩnh vực. Phàm là hết thảy tiến vào lĩnh vực hung thú đều trực tiếp bị trấn áp dưới đi. Không hề có cửu tinh chí tôn thực lực cấp bậc. Mà Mộ Dung Vũ thực lực nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Này tiêu so sánh về sau, những con hung thú này căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Lĩnh vực. Linh hồn công kích. Vũ khí mảnh vỡ. Ba cái liên hợp lại. Mộ Dung Vũ giống như một cái theo thái cổ đạp không mà đến giết thần bình thường, dũng mãnh không gì sánh được, giết những con hung thú này căn bản không có sức hoàn thủ. Đại lượng hung thú bị đánh chết. Nồng đậm mùi máu tươi ngập đầy toàn bộ hải đảo. Đã kích thích toàn bộ hải đảo hết thảy hung thú. Vì vậy, ngày càng nhiều hung thú gầm thét đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Hải đảo bên ngoài, xa xa. Nhìn xem Mộ Dung Vũ độc đứng ngàn vạn thực lực khủng bố hung thú một màn, Vô Song cùng nữ hoa hai người biết vậy nên ra đầu run lên. Các nàng là phong hào chí tôn không tệ, nhưng thực lực cũng là có hạn đấy. Nếu như chỉ là số ít cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú, căn bản cũng không có phóng ở trong mắt các nàng. Nhưng số lượng nhiều rồi, các nàng cũng không phải đối thủ. Mặc dù là phong hào chí tôn cũng sẽ có lực lượng hao hết thời khắc. Một khi lực lượng bị hao hết, các nàng cũng sẽ bị những con hung thú này cho xé nát. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại càng đánh càng khủng bố. Chiến ý trùng thiên. Dũng mãnh tuyệt luân. Vô Song cùng nữ hoa hai người càng là không thấy được Mộ Dung Vũ có lực lượng hao hết dấu hiệu. Lực lượng của hắn giống như là nước lũ bình thường cuồn cuộn không dứt. Sinh sôi không ngừng. Thực lực đột phá đến chí tôn chi cảnh về sau, cây sinh mệnh càng phát ra khỏe mạnh rồi. Mỗi trong nháy mắt cũng có thể theo hỗn độn ở trong chỗ sâu thôn phệ đến giống như đại dương mênh mông bình thường hỗn độn lực lượng quán trú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Hôm nay, Mộ Dung Vũ muốn hao hết lực lượng đều khó. Sát. Quay mắt về phía ngày càng nhiều hung thú, Mộ Dung Vũ cũng giết điên lên. Đây cũng không phải là hắn chủ động đi đồ sát những con hung thú này, mà là những con hung thú này không biết sống chết, tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ bộc phát ra cực hạn chiến lực. Một hồi đại chiến xuống, hắn đối với chí tôn chi cảnh thực lực càng phát ra thuần thục rồi. Chiến lực so vừa mới sau khi đột phá cường đại rồi gấp đôi đều không ngớt. Đây là kinh nghiệm thực chiến, tăng lên chiến lực. Giết đến cuồng. Hơn nữa tại đồ sát hung thú đồng thời, từng con bị chém giết sạch hung thú lại không ngừng bị Mộ Dung Vũ luyện hóa. Bởi vậy, tại đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ thực lực lại là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Cuối cùng, hung thú nhóm bị giết sợ. Tuy nhiên sứ mạng của bọn nó tựu là không tiếc bất cứ giá nào oanh sát xông vào hải đảo chi nhân. Nhưng chúng cũng là tánh mạng, cũng sợ chết. Cuối cùng, những đám hung thú này giải tán lập tức, bỏ trốn mất dạng rồi. Tuy nhiên không cách nào chạy ra hải đảo, nhưng khoảng cách Mộ Dung Vũ cũng rất xa, không dám tới gần. Nếu như phong ấm nữ hoa 6 cái địa phương đều có nhiều như thế hung thú mà nói, đang mở cứu được nữ hoa về sau, cảnh giới của ta cũng sợ là sẽ đột phá đến nhị tinh chí tôn chi cảnh. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại đã đi nhanh hướng phía phong ấm nữ hoa đầu lâu địa phương đi tới. Vẫn là một cái hộp gấm, vẫn là hiện đầy ức vạn trận pháp, vẫn là hết sức căng thẳng, dường như thương thiên sơn mạch đồng dạng. Cái này thương thiên thật đúng là âm độc a. Mộ Dung Vũ lập tức liên hệ với Vô Song cùng nữ hoa hai người, làm cho các nàng hai cái nhanh chóng rời đi xa cái này hải đảo. Mộ Dung Vũ, ngươi phải cẩn thận. Hai nữ dặn dò Mộ Dung Vũ một câu về sau mới phiền muộn rời xa cái này hải đảo. Nữ hoa chí tôn khá tốt một điểm, dù sao đúng lúc này nàng chỉ là linh hồn trạng thái. Nhưng là Vô Song chí tôn nhưng lại không gì sánh được phiền muộn. Nàng thế nhưng mà phong hào chí tôn thánh giới trong ngoại trừ chúa tể bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Nhưng bây giờ biến thành một cái đóng vai phụ rồi. Chỉ là phụ trách dẫn đường. Mà nghĩ cách cứu viện nữ hoa chuyện này trên, nàng căn bản không cách nào xuất lực. Hoàn toàn bị Mộ Dung Vũ cái này nhất tinh chí tôn cho độc lập hoàn thành. Nàng thế nhưng mà phong hào chí tôn a, điều này có thể không để cho nàng phiền muộn đâu này. Bất quá đây cũng là không có biện pháp đấy, đối phó những cái kia cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú nàng còn có thể xuất lực. Nhưng đối với bên trên cái kia ức vạn trận pháp cùng cấm chế tự không chỗ xuất lực rồi. Ầm ầm. Ngay tại các nàng hai cái rời xa này hải đảo về sau, toàn bộ hải đảo, thậm chí phạm vi ngàn tỷ bên trong hết thảy đều bị san thành đất bằng. Dường như thương thiên sơn mạch. Cái này không chỉ để cho hai nữ tại trong lòng thầm mắng thương thiên âm độc. Nếu như không có Mộ Dung Vũ mà nói, mặc dù các nàng có thể thông qua những này trận pháp, chém giết sạch ngàn vạn hung thú, đã nhận được hộp gấm. Nhưng tuyệt đối không cách nào trong nháy mắt này thời gian thoát đi hải đảo. Các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may mắn Mộ Dung Vũ xem trận pháp như không có gì, cũng may mắn hắn có Hà Đồ Lạc Thư có thể trực tiếp truyền tống. Cái này để cho nữ hoa chí tôn trong nội tâm thầm kêu may mắn. Lúc trước nếu không là trùng hợp gặp được Mộ Dung Vũ, nếu như không phải trùng hợp trợ giúp Mộ Dung Vũ, chỉ sợ nàng đời này thì không cách nào sống lại. Đây là đầu lâu của ngươi rồi hả? Mộ Dung Vũ lăng không xuất hiện tại phía trước hai người, đồng thời đem phong ấm lấy nữ hoa chí tôn đầu hộp gấm giao cho nữ hoa. Cảm nhận được trong hộp gấm thấu phát ra tới quen thuộc khí tức, nữ hoa chí tôn kích động không gì sánh được nhận lấy. Sau đó liền vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong dung hợp linh hồn cùng đầu đi. Đi, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ đã đi đầu bay lên trời, bay vút mà đi. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1835. Thiên Nhãn. Chương 1835. Thiên Nhãn. Tốc độ thật nhanh. Vô Song chí tôn đi theo Mộ Dung Vũ bên người, đột nhiên sợ hãi than một tiếng. Lúc này tốc độ của nàng đã bị nàng tăng lên đến cực hạn, nhưng Mộ Dung Vũ cùng nàng khoảng cách lại thủy chung đồng dạng. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ tốc độ cùng nàng là giống nhau. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái nhất tinh chí tôn a. Cái này không chỉ để cho Vô Song chí tôn cảm thán Mộ Dung Vũ yêu nghiệt rồi. Cần biết, Vô Song chí tôn chính là hiện tại thánh giới chín đại phong hào chí tôn một trong. Tốc độ cực nhanh, ngoại trừ mặt khác 8 cái phong hào chí tôn cùng nàng có liều mạng bên ngoài, liền chỉ có chúa tể tốc độ nhanh hơn nàng rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ đã cùng nàng ngang hàng rồi. Hơn nữa, Vô Song chí tôn còn biết, Mộ Dung Vũ chiến lực cũng rất mạnh. Mặc dù không cách nào đánh chết phong hào chí tôn, nhưng phong hào chí tôn muốn giết hắn cũng khó. biến thái. Nghĩ tới nghĩ lui, Vô Song Chí Tôn chỉ tìm được hai chữ này có thể hình dung Mộ Dung Vũ. Phong ấm nữ hoa Chí Tôn sáu cái thân thể bộ phận địa phương tại toàn bộ vực ngoại, lẫn nhau tầm đó cách được rất xa. Hơn nữa vực ngoại thật lớn thật lớn. Nhưng là tại Mộ Dung Vũ cùng Vô Song Chí Tôn tốc độ phía dưới, nữ hoa Chí Tôn thân thể hay vẫn là không ngừng bị giải cứu đi ra. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thực lực đã ở chậm chạp nhưng lại ổn định tăng lên lấy. Đem làm giải cứu ra nữ hoa Chí Tôn tứ chi về sau, Mộ Dung Vũ thực lực đã đạt đến nhất tinh Chí Tôn đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhị tinh Chí Tôn chi cảnh rồi. Mà để cho thực lực của hắn tăng vọt chính là những cái kia bị hắn đánh chết, đã luyện hóa được hung thú. Phong ấm trấn áp nữ hoa Chí Tôn thân thể mảnh vỡ mỗi một chỗ đều là giống nhau. Đồng dạng nhiều cường đại hung thú. Đồng dạng ước vạn trận pháp, cấm chế. Đồng dạng nguy hiểm. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ trợ giúp có thể nói thật lớn. Nếu không, hắn đi nơi nào đánh chết nhiều như vậy cường đại hung thú đến để thăng thực lực của mình. Hiện tại cũng chỉ có nữ hoa thân thể rồi. Không có thân thể, dù là đem mặt khác bộ vị toàn bộ cứu ra cũng là vô dụng. Ngày hôm nay, giải cứu ra nữ hoa một tay về sau, Vô Song Chí Tôn sắc mặt tựu ngưng trọng lên. Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức xông lên cảm giác xấu, vội vàng hỏi thăm. Nữ hoa thân thể bị trấn áp ở nơi nào? Thiên nhãn. Vô Song Chí Tôn trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo cơ hồ ngã rơi trên mặt đất. Mà nữ hoa Chí Tôn sắc mặt cũng lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Vực ngoại nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ vấn lạc. Nhưng là vực ngoại có nhiều chỗ càng tăng kinh khủng, những địa phương kia thậm chí liền chúa tể cũng không dám quá khứ. Ví dụ như thiên nhãn. Thiên nhãn chính là vực ngoại một cái tử địa. Tuyệt đối khủng bố. Chính là vực ngoại nổi danh nhất mấy cái tử địa một trong. Trong truyền thuyết, cái này thiên nhãn liên thông lên vực ngoại vô tận tinh không, chỉ có xông qua luân hồi nhân tài có thể tiến vào thiên nhãn tiếp theo xuất hiện tại vô tận tinh không bên ngoài. Mà không có xông qua luân hồi người nhưng cũng không dám bước vào lôi trì nửa bước. Bởi vì sẽ bị trực tiếp cắn nuốt sạch. Truyền thuyết có lẽ là trước kia tựu có một cái phong hào Chí Tôn đã bị cắn nuốt trực tiếp vẫn lạc. Thậm chí tiền nhậm chúa tể tựu cơ hồ bị thôn phệ qua. Có người truyền thuyết tiền nhậm chúa tể đúng là bởi vì xông qua thiên nhãn mà bị thương, về sau mới bị thương thiên thừa dịp hư mà vào tiếp theo đánh chết mất. Thương thiên vậy mà đem nữ hoa thân thể trấn áp tại thiên nhãn bên trong. Mà nữ hoa thân thể đến nay không có việc gì. Cái này không khỏi để cho Mộ Dung Vũ thậm chí hết thảy Chí Tôn kỳ quái. Nữ hoa đến cùng là dạng gì tồn tại? Cái này thương thiên cũng kỳ thực là âm độc một chút. Mộ Dung Vũ nhìn không được mắng một câu. Lúc trước trấn áp nữ hoa Chí Tôn địa phương tuy nhiên đều nguy cơ trùng trùng, nhưng không một là tuyệt địa. Mộ Dung Vũ cho rằng trấn áp nữ hoa thân thể cũng là như thế. Nhưng không nghĩ tới thằng này vậy mà đem nữ hoa thân thể cho trấn áp đến thiên nhãn trong đi. Kỳ thật cũng không phải trấn áp, hẳn là mất hết thiên nhãn trong. Thương thiên còn không có cái kia năng lực tiến vào thiên nhãn ở bên trong, càng thêm không có năng lực đem nữ hoa trấn áp tại thiên nhãn trong. Vô Song Chí Tôn lại giải thích một câu. Chỉ là cái này cùng bị trấn áp ở bên trong có cái gì khác nhau. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không nên đi nghĩ cách cứu viện nữ hoa thân thể. Cuối cùng, Vô Song cùng nữ hoa ánh mắt hai người đều tụ tập tại Mộ Dung Vũ trên mặt. Nghĩ cách cứu viện nữ hoa, Vô Song Chí Tôn căn bản không có ra cái gì lực lượng, chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi. Mà nữ hoa Chí Tôn thì là bị nghĩ cách cứu viện người. Thân thể không có chịu toàn bộ trước kia, thực lực của nàng còn không bằng cửu tinh Chí Tôn. Hiện tại chỉ nhìn Mộ Dung Vũ quyết định. Đi. Chúng ta đi nhìn xem. Trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ liền quyết định xuống. Đương nhiên, chỉ là tiến đến nhìn xem thiên nhãn mà thôi. nếu như sự tình có thể vì, Mộ Dung Vũ không ngại cứu ra nữ hoa chí tôn. Dù sao chuyện này đã hoàn thành hơn phân nửa rồi, nếu là còn kém một bước cuối cùng không có hoàn thành, này sẽ làm cho hắn rất khó chịu. Đương nhiên, nếu như kỳ thực không thể làm mà nói, Mộ Dung Vũ cũng không cần phải xông vào thiên nhãn. Hắn còn không có vĩ đại đến vì nghĩ cách cứu viện nữ hoa mà đem mình góp đi vào cảnh giới. Vì vậy, ba người liền hướng phía thiên nhãn bay vút mà đi. Cùng lúc đó, thánh giới trong Chân Vũ Thánh Điện ở bên trong, Chân Vũ Chí Tôn ngồi ở chủ vị bên trên. Mà trong đại điện hai bên nhưng lại phân biệt ngồi 7 người. Đại điện tổng cộng cũng chỉ có 8 người, mỗi một cách đều là thánh giới trong cường đại nhất tồn tại một trong 8 cái phong hào chí tôn. 9 đại phong hào chí tôn bên trong 8 người đều tụ tập trong này rồi. Ngoại trừ Thương Thiên bên ngoài, thánh giới trong không tiếp tục địch nhân của bọn hắn. Mà lúc này 8 người này trên mặt vui vẻ ra mặt. Các vị, chúng ta đã cảm thấy thái cổ thế giới tồn tại. Tin tưởng không ngoài một năm thời gian chúng ta liền có thể phá vỡ thái cổ thế giới. Đến lúc đó bắt hạ Mộ Dung Vũ người về sau, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ xuất hiện. Chân Vũ Chí Tôn cười tủm tỉm nhìn xem Thương Lang Chí Tôn 7 người nói ra. 7 người đều là gật gật đầu, nhưng là Huyết Đào Chí Tôn nhưng lại lạnh giọng mở miệng. Nếu là cầm xuống Mộ Dung Vũ về sau, chúng ta làm sao chia? Mộ Dung Vũ dù sao chỉ có một thân thể. Nghe vậy, hết thảy phong hào chí tôn sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Bọn hắn sở dĩ tụ tập tại một khối, mục đích đúng là bởi vì Mộ Dung Vũ thân thể hỗn độn thiên thể. Ta chỉ muốn Mộ Dung Vũ thân thể, những thứ khác hết thảy ta sẽ không động mảy may, toàn bộ về các ngươi. Chân Vũ Chí Tôn trầm giọng mở miệng. Hắn cũng tương đương ngấp nghé, hỗn độn thiên thể. Hừ. Mộ Dung Vũ trên thân quý giá nhất chính là nhục thể của hắn. Ngươi dựa vào cái gì muốn Mộ Dung Vũ thân thể mà để cho chúng ta phân mấy đồ vật khác? Thánh tộc một cái Chí Tôn có chút khó chịu nói. Vốn bọn hắn những này Chí Tôn liền có chút không đúng. Bởi vì bọn hắn vốn chính là bất đồng chủng tộc chi nhân. Hiện tại tuy nhiên liên hợp lại còn không phải bởi vì Mộ Dung Vũ thân thể. Có thể nói, ngoại trừ Mộ Dung Vũ thân thể bên ngoài, những thứ khác cũng không phải bọn hắn mục đích chủ yếu. Hà Đồ Lạc Thư là cường đại, nhưng so ra mà vượt, hỗn độn thiên thể, sao? Đây chính là có thể thành tựu, hỗn độn trưởng khống giả, người. Chỉ cần trở thành hỗn độn trưởng khống giả, liền có thể khống chế hỗn độn, đến lúc đó nghĩ muốn cái gì bảo vật mà không chiếm được. Hơn nữa lúc kia căn bản là không cần gì bảo vật rồi. Một ý niệm trấn áp thiên hạ muôn dân trăm họ còn cần bảo vật sao? Bởi vậy, bọn hắn đều nhất định phải hỗn độn thiên thể. Không chỉ nói Chân Vũ Chí Tôn cùng yêu tộc Chí Tôn rồi, ngay cả là thánh tộc mặt khác Chí Tôn cũng không có tình cảm cho. Huyết Nguyệt, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Nếu không là ta, các ngươi có thể nào tìm được thái cổ thế giới? Hơn nữa Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư cũng là siêu việt chúa tể khí tồn tại. Ngoại trừ những này bên ngoài còn có đại lượng các loại bảo vật, các ngươi cũng không thiệt thòi. Nếu như không có chúng ta, chỉ bằng ngươi căn bản không cách nào đụng chạm đến thái cổ thế giới. Thánh tộc một cách khác chí tôn mở miệng. Đây là một cái anh tuấn thanh niên, chính là chín đại phong hào chí tôn một trong Phượng Hoàng Chí Tôn. Phượng tộc lão tổ. Chân Vũ Chí Tôn sắc mặt có chút âm trầm. Thánh tộc hiện tại có 5 cái phong hào chí tôn, luận thực lực, so với hắn cường đại hơn, so yêu tộc cũng cường đại. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không ra tay, dù sao bọn hắn 8 người thiếu đi bất kỳ một cái nào, đừng nói bắt Mộ Dung Vũ người rồi. Coi như là thái cổ thế giới đều không thể đi vào. Ta xem như vậy, trước phá vỡ thái cổ thế giới, bắt Mộ Dung Vũ người, bắt Mộ Dung Vũ về sau, chúng ta lại thảo luận thuộc sở hữu không muộn. Thánh tộc lại một cách phong hào chí tôn cho một cách đề nghị. Đây là nữ tính chí tôn, là sát chí tôn. Đã như vậy, cái kia đến lúc đó tựu tất cả bằng thủ đoạn. Ai có thể đạt được hỗn độn thiên thể, tự xem chính mình thần thông cùng thủ đoạn. Chân Vũ Chí Tôn cười lạnh liên tục. Nếu như thánh tộc ngũ đại phong hào chí tôn liên hợp lại, hắn căn bản không phải là đối thủ. Nhưng nếu là đơn thể chiến lực, chân vũ chí tôn không sợ bất luận kẻ nào. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Bảy người khác không hề có gì nghị. Dù sao, cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Bất quá, nếu như bị Mộ Dung Vũ biết rõ những người này hiện tại cũng đã bắt đầu đàm luận hắn thuộc sở hữu mà nói, hắn có thể hay không bị tức được nhức hết cả bi không gì sánh được. Nắm chặt thời gian, tranh thủ trong vòng một năm đánh nát thái cổ thế giới. Tranh thủ tại chúa tể trở về trước kia dung hợp Mộ Dung Vũ thân thể. Chân vũ chí tôn trầm giọng nói ra. Nếu như bộ dáng không phải vậy, như vậy bọn hắn nhất định sẽ bị chúa tể cho chém giết. Ai bảo Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bị chúa tể dự định nữa nha. Mặt khác một bên, lúc này Mộ Dung Vũ đã đi tới thiên nhãn phủ cận. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thiên nhãn. Một cái cực lớn không gì sánh được con mắt cứ như vậy đột ngột lơ lửng tại bầu trời phía trên. Cái này kỳ thật cũng không phải một con mắt, mà là một cái sâu không thể thấy đáy lỗ đen. Nhưng là cái này lỗ đen cùng một con mắt lớn lên cực kỳ tương tự. Cũng là lớn lên hình bầu dục, trung gian là màu đen đấy, giống như con mắt mắt hắc. Mà bên ngoài nhưng lại một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, lại như là tròng trắng mắt. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại phát hiện những này màu đen cùng màu trắng đồ vật nhưng lại do từng cái thấu phát ra khủng bố không gì sánh được khí tức vòng xoáy tạo thành đấy. Giống như một cái ẩn núp lấy thái cổ hung thú miệng rộng bình thường tùy thời cũng có thể nhắm người mà phệ. Mặc dù ở phía xa nhìn xem, Mộ Dung Vũ tâm đều nhấc lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng hắn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ tâm đều cảm giác được sờn hết cả gai ốt đấy, giống như là bị một cái hung ác không gì sánh được con mắt nhìn chăm chú lên. Linh hồn đều chịu run rẩy. Cần biết, bọn hắn khoảng cách thiên nhãn chí ít có ngàn tỷ bên trong khoảng cách. Đây cũng là thiên nhãn rồi. Vô Song Chí Tôn nhìn xem ngày đó mắt, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Bọn hắn đều cảm thấy thiên nhãn khủng bố. Ân. Mộ Dung Vũ đột nhiên mặt lộ gì sắc. Bởi vì hắn theo thiên nhãn trong cảm thấy một tia giống như đã từng tương tự khí tức. Tựa hồ thiên nhãn bên trong có mà hắn cần đồ vật. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1836. Tiến vào thiên nhãn. Chương 1836. Tiến vào thiên nhãn. Đây là thánh giới bổn nguyên khí tức. Hơi chút cảm ứng một lúc sau, Mộ Dung Vũ liền kinh hô lên. Thánh giới bổn nguyên khí tức đang từ thiên nhãn chỗ phát tán ra đến. Nói cách khác, chí ít có một phần thánh giới bổn nguyên tại thiên nhãn bên trong. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên cảm ứng được thánh giới bổn nguyên khí tức, nhưng cũng không có quá mức xác định. Bởi vậy, hắn liền gọi ra lão thánh đến. Đích thật là thánh giới bổn nguyên khí tức. Hẳn là một phần chín bên trong đó một phần tại thiên nhãn bên trong. Lão thánh trước tiên liền khẳng định. Mộ Dung Vũ lập tức ưu sầu rồi. Thánh giới bổn nguyên bật nát 9 phần. Trong đó Thương Thiên đã cưỡng ép đã luyện hóa được 4 phần, mà Mộ Dung Vũ chỉ là đã luyện hóa được 2 phần mà thôi. Muốn suy nghĩ đối kháng Thương Thiên ít nhất phải tại thánh giới bổn nguyên bên trên không rơi xuống hạ phong. Chỉ là thánh giới bổn nguyên sụp đổ tán tại toàn bộ thánh giới ở bên trong, có thậm chí bất hiện sơn bất lộ thủy đấy, cho dù đứng tại trước mặt cũng không biết đó là thánh giới bổn nguyên. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lâu như vậy cũng tự mới đã luyện hóa được 9 phần chi 2 mà thôi. Đây là hắn đi vận khí cướp chó trong lúc vô tình đụng phải đấy. Muốn tìm được càng nhiều hơn là không thể rồi. Bởi vậy, cái này một phần thánh giới bổn nguyên hắn nhất định phải luyện hóa. Chỉ là, đây chính là thiên nhãn thánh giới chỗ nguy hiểm nhất một trong, liền Thương Thiên cũng không dám đi vào. Hắn dựa vào cái gì đi vào? Lão thánh, ngươi có thể hiểu rõ hôm nay mắt. Mộ Dung Vũ tại trong lòng cùng lão thánh câu thông lấy. Thiên nhãn tuy nhiên trong thánh giới, nhưng cùng ta cũng không có gì tiếp xúc. Bất quá thiên nhãn thiệt tình là nguy hiểm, có thể thôn phệ vạn vật. Ngay cả là chúa tể cũng không dám xông đi vào. Trừ phi xông qua luân hồi. Nghe nói đây là đi thông vực ngoại vô tận tinh không thông đạo. Không có xông qua luân hồi đi vào hẳn phải chết. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác nhức hết cả bi không gì sánh được. Liền chúa tể đều có thể diệt sát tồn tại, hắn có thể đi sao? Hắn cũng không tự đại so chúa tể còn ngưu bức. Đương nhiên, về sau nhất định là nếu so với chúa tể ngưu bức đấy. Nhưng đó cũng là về sau rồi. Bất quá, đối với cái này một phần thánh giới bổn nguyên, Mộ Dung Vũ là nguyện nhất định phải có. Nếu như nói thiên nhãn bên trong không có thánh giới bổn nguyên, mà chỉ có nữ hoa thân thể mà nói, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi vào. Dù sao, không cách nào phục sinh nữ hoa chí tôn, hắn cũng chỉ là thiếu đi một phần trợ lực mà thôi. Chẳng qua đợi đến lúc về sau khi thực lực cường đại lại cứu ra nữ hoa là được. Nhưng bên trong nhưng lại có thánh giới bổn nguyên chi lực. Thánh giới bổn nguyên chi lực chính là Mộ Dung Vũ đối kháng chúa tể lớn nhất dựa vào một trong, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Thiên nhãn mặc dù khủng bố, thế nhưng mà Hà Đồ Lạc Thư cũng không kém. Hơn nữa hắn công pháp của hắn cùng bảo vật, lại cẩn thận một chút, cần phải không có vấn đề gì. Mộ Dung Vũ đã quyết định xuống. Lúc này, liền đem quyết định của hắn nói cho Vô Song cùng nữ hoa hai người. Vô Song cùng nữ hoa không có thiếu chút nữa bị sợ chết. Mộ Dung Vũ, đây chính là thiên nhãn, liền chúa tể đều có thể diệt sát tồn tại, ngươi tuyệt đối không thể đi vào. Vô Song chí tôn lập tức hô ở Mộ Dung Vũ. Mà nữ hoa chí tôn cũng ngăn cản lấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể về sau cường đại về sau lại phục sinh ta. Dù sao hiện tại ta cảm giác cũng còn có thể. Ta cũng không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân mà làm cho ngươi vẫn lạc. Nữ hoa cùng Vô Song hai người đều cho rằng Mộ Dung Vũ là vì nữ hoa thân thể mà vào đi mạo hiểm. Ta ý đã quyết, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi thiên nhãn nhìn xem. Nói chuyện đồng thời, hắn muốn bay vút mà lên. Điên rồi. Điên rồi. Vô Song cùng nữ hoa chỉ cảm thấy Mộ Dung Vũ điên rồi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ hiện tại áp lực cực lớn, nhưng là không thể đi chịu chết a. Mộ Dung Vũ, ta với ngươi cùng đi. Nữ hoa tiến lên trước một bước, ngăn ở Mộ Dung Vũ bên người. Mộ Dung Vũ nếu là đi cứu nàng, nếu như nàng không cùng lúc đi mà nói, nàng qua ý đi không? Ngược lại là Vô Song chí tôn chần chờ một chút. Nàng giúp Mộ Dung Vũ đồng thời cũng là giúp mình. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua sẽ đem tánh mạng của mình cũng cho góp đi vào. Chỉ là nếu như vậy dừng lại mà nói, nàng lại cảm thấy có chút có lỗi với Mộ Dung Vũ, cũng khai mở không được cái này miệng. Bất quá, hắn vẫn không nói gì, Mộ Dung Vũ cũng đã đi đầu mở. Nữ hoa đi theo ta có thể, Vô Song ngươi tựu đừng tới nữa. Ta không hy vọng chúng ta ba cái toàn quân bị diệt. Nếu có thể, ngươi giúp ta chăm sóc người nhà của ta mới có thể. Dứt lời cũng không đợi Vô Song đáp ứng, hắn cũng đã đem nữ hoa thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, triển khai thân hình hướng phía thiên nhãn tựu kích xạ mà đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi đấy. Vô Song chí tôn kiên quyết thanh âm truyền đến. Mà lúc này Mộ Dung Vũ đã tới gần thiên nhãn rồi. Theo Mộ Dung Vũ càng ngày càng tới gần thiên nhãn, theo thiên nhãn bên trong truyền tới hấp lực tựu càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ thậm chí đều không có phi hành, nhưng nhục thể của hắn còn bị lôi kéo lấy nhanh chóng không gì sánh được kích xạ hướng lên trời mắt. Đem làm đi đến thiên nhãn phía trước thời điểm, Mộ Dung Vũ thử rút lui một chút, đem hết toàn lực rút lui. Nhưng hắn căn bản không cách nào rút lui, chỉ có thể bị lôi kéo, xíu. Ô! Một tiếng tiến nhập thiên nhãn. Căn bản không cách nào rút lui. Như đổi lại là người khác, sợ là ưu sầu không gì sánh được rồi. Bất quá Mộ Dung Vũ bởi vì có Hà Đồ Lạc Thư, ngược lại là vui mừng không sợ. Tuy nhiên không cách nào nghịch lao tới, nhưng Hà Đồ Lạc Thư rất tốt, trực tiếp tự truyền tống ly khai rồi. Oanh! Mới vừa gia nhập Hà Đồ Lạc Thư trong tích tắc, một cỗ đáng sợ không gì sánh được áp lực liền trực tiếp tác dụng tại Mộ Dung Vũ trên thân. Oanh ghen ghét! Chỉ là trong nháy mắt đấy, Mộ Dung Vũ đã đạt tới đỉnh phong hỗn độn tổ khí, thân thể liền nhanh chóng giãn nứt ra. Mộ Dung Vũ lập tức bị lại càng hoảng sợ. Cần biết, hắn hiện tại thế nhưng mà đã đem lực lượng vận chuyển đến mức cực điểm rồi, tuy nhiên vẫn còn so sánh không cao hơn cửu tinh chí tôn, nhưng tuyệt đối không kém rồi. Nhưng mặc dù như thế, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Mộ Dung Vũ đoán chừng hắn chỉ có thể trèo chống ba cái thời gian hô hấp. Ba cái hô hấp thời gian về sau, nhục thể của hắn sẽ bị áp bảo. Liền thân thể đều bị áp phát nổ, linh hồn còn có thể bảo trì không bị chấn áp sao? Tại thân thể bật nát trong nháy mắt, linh hồn cũng sẽ bị triệt để chôn vùi. Ầm ầm. Tâm niệm vừa động tầm đó, khổng lồ không gì sánh được sinh mệnh chi lực nhưng lại đã giống như nước lũ bình thường tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể cọ rửa lên chữa trị lấy bị thương thân thể. Chỉ là, tuy nhiên Mộ Dung Vũ sinh mệnh chi lực đã đạt đến cực kỳ cao cấp cảnh giới. Nhưng là chữa trị tốc độ nhưng lại xa xa không bằng phá hư trình độ. Mộ Dung Vũ đoán chừng, hiện tại loại trạng thái này, hắn có thể ủng hộ 10 cái thời gian hô hấp mà không có bị diệt giết. So trước kia nhiều ra 7 cái hô hấp thời gian. Đây cũng là sinh mệnh chi lực uy năng. Trách không được mỗi người đều nói tại đây liền chúa tể cũng không dám tiến nhập. Chúa tể thực lực là cường đại đúng vậy, nhưng có thể cường đại đến địa phương nào? Tại đây chẳng qua là thiên nhãn lối vào mà thôi, liền có đáng sợ như thế uy năng, nếu là thiên nhãn ở trong chỗ sâu đâu này. Cái này đè ép chi lực kinh khủng bực nào. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động tầm đó, Hà Đồ Lạc Thư đã biến ảo thổi tới, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo màu vàng đất thánh quang đem hắn một mực bao phủ tại bên trong. Ầm ầm. Không chỗ nào không có áp lực điên cuồng oanh kích trên Hà Đồ Lạc Thư, chấn áp Hà Đồ Lạc Thư cùng Hà Đồ Lạc Thư phát tán ra đến hào quang kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời đều sẽ bật nát. Vù! Chỉ là cái này trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể liền hao tổn mất 1/10. Trong nháy mắt hao tổn mất Mộ Dung Vũ 1/10 lực lượng. Cái này tiêu hao lực lượng cỡ nào khủng bố. Chỉ cần như vậy đến hơn mấy lần, Mộ Dung Vũ lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao không còn, đến lúc đó cho dù có càng cường đại hơn bảo vật đều bảo vệ không được hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ như thế nào người bình thường? Ước vạn rễ cây cắm rễ tại vô tận hỗn độn ở trong chỗ sâu, cây sinh mệnh chỉ là chấn động, một cỗ tinh khiết không gì sánh được hỗn độn lực lượng liền tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức bổ đầy hắn tiêu hao lực lượng. Thu chi cân đối rồi. Bất quá, đây chẳng qua là đang thiên nhãn nhất bên ngoài chỗ mà thôi. Nếu là đến ở trong chỗ sâu, những cái kia không chỗ nào không có áp lực sẽ khủng bố thành bộ dáng gì nữa. Hắn hiện tại yêu nguyên bị cắn nuốt hướng phía thiên nhãn ở trong chỗ sâu kích xạ mà đi. Mộ Dung Vũ không dám tưởng tượng rồi, cũng không cách nào tưởng tượng rồi. Bất quá hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy. Câu thông một chút Hà Đồ Lạc Thư, hắn phát hiện trong này cũng có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ cần có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, hắn tự nhiên không sợ. Hơn nữa, hắn còn có phục sinh cơ hội. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là đi qua mấy cái lập tức thời gian mà thôi. Mộ Dung Vũ lúc này thời điểm mới có cơ hội đại lượng bốn phía. Cái gì cũng không thấy, đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh đen kịt không gì sánh được. Mộ Dung Vũ lại thử thò ra thần niệm. Chỉ là, hắn thần niệm mới ly thể, hắn liền nhịn đau không được kêu một tiếng. Giống như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng không gì sánh được oanh kích lấy Mộ Dung Vũ thần niệm, cái loại này đau đớn thẳng vào Mộ Dung Vũ linh hồn. Mặc dù lòng hắn tính không gì sánh được cứng cỏi, nhưng yêu nguyên nhìn không được kêu lên thảm thiết. Hơn nữa, Những cái kia áp lực không chỉ điên cuồng đập nện lấy Mộ Dung Vũ thần niệm, càng là trực tiếp tự chôn vùi hắn thần niệm. Mộ Dung Vũ tiếp tục nếm thử một chút, lại phát hiện hắn thần niệm tối đa chỉ có thể kéo dài đến bên ngoài thân một trượng khoảng cách. Lại khoảng cách xa thì không được. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ liền đem thần niệm thu hồi lại rồi. Phóng xuất ra đi căn bản vô dụng, nhưng lại để cho chính mình đau đớn, hắn cũng không phải thủ ngược đãi cuồng. Con mắt nhìn không thấy, thần niệm nhìn không tới, bọn hắn đây là muốn đi đâu? Lúc này thiên nhãn dẫn sắc chi lực yêu nguyên rất cường đại cùng nhanh chóng, Mộ Dung Vũ yêu nguyên không cách nào quay đầu quay trở lại. Bất quá để cho hắn hơi có chút an ủi chính là thánh giới bổn nguyên khí tức tựu tại trước hắn tiến vào phương hướng. Thậm chí, nữ hoa cũng cảm giác được nhục thể của nàng cũng là cùng một cái phương hướng. Không biết bộ dạng như vậy muốn phiêu tới khi nào. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động tầm đó muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Nhưng rất nhanh hắn liền đình chỉ tiến vào. Hắn tại tiến vào chí tôn chi cảnh về sau. Hà Đồ Lạc Thư cũng đã tấn chức đến chí tôn khí cấp bậc rồi, có thể phát huy ra chí tôn khí uy năng. Nhưng là nhục thể của hắn lại như cũ đình trệ tại hỗn độn tổ khí cấp bậc. Sao không lợi dụng cái này cơ hội thật tốt thừa cơ tăng lên thân thể cảnh giới, đem chi tăng lên đến chí tôn khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ nghĩ đến là làm, lúc này tự triệt bỏ Hà Đồ Lạc Thư. Vù một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư liền vọt vào Mộ Dung Vũ trong ấp, bảo vệ linh hồn của hắn. Chỉ cần linh hồn còn tại, Mộ Dung Vũ tựu là bất tử đấy. Một cái hô hấp thời gian, hai cái hô hấp thời gian. Là thứ hô hấp thời gian về sau, Mộ Dung Vũ thân thể đúng giờ nhảy diệt. Cho ta ngưng tụ. Nhảy diệt về sau, cũng không phải chôn vùi, yêu nguyên giống như hạt cơ bản bình thường tồn tại cùng chung quanh trong hư không. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Tại Hà Đồ Lạc Thư dưới sự trợ giúp, nhục thể của hắn liền lập tức khôi phục. Cường đại rồi một tia, hơn nữa Mộ Dung Vũ còn kinh ngạc phát hiện, nhục thể của hắn vậy mà còn mang lên một tia như có như không năng lực thôn phệ chi lực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1837. Thân thể nhập chí tôn, nữ hoa thân thể. Chương 1837. Thân thể nhập chí tôn, nữ hoa thân thể. Lực lượng thôn phệ. Kỳ thật cũng không tính là lực lượng thôn phệ, loại năng lực này chỉ là như ẩn như hiện. Mộ Dung Vũ thậm chí không dám cam đoan có phải là hắn thân thể xuất hiện đấy, hay vẫn là tạm thời tính xuất hiện đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiếp tục rèn luyện thân thể. Không ngừng bị chôn vùi, không ngừng chữa trị thân thể. Như thế tuần hoàn phía dưới, mỗi một lần khôi phục về sau Mộ Dung Vũ đều cảm giác được thân thể cường đại rồi một phần. Bất quá cái loại này thân thể bị hủy diệt kịch liệt đau nhức nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó run rẩy, kỳ thực là quá kinh khủng. Mà nếu không là Mộ Dung Vũ có được sinh mệnh chi lực cùng dùng Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ linh hồn, sợ là sớm đã bị thiên nhãn cho diệt sát rồi. Loại này áp lực cường đại, ngay cả là chúa tể cũng không ngăn cản được bao nhiêu. Mặc dù là chúa tể khí cũng gánh không được oanh sát. Cũng hạnh Hà Đồ Lạc Thư là viễn siêu chúa tể khí vô thượng tồn tại, nếu không Mộ Dung Vũ chỉ có thể đợi đến lúc sống lại. Đây cũng là vì sao ngay cả chúa tể cũng không dám xâm nhập thiên nhãn nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cũng không có siêu việt chúa tể khí bảo vật. Mà không có những này bảo vật thì là không cách nào bảo vệ linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Thân thể tại cường đại. Mộ Dung Vũ trước kia cảm giác được lực lượng thôn phệ đã ở không ngừng tăng cường lấy. Rốt cuộc tại nhục thể của hắn không biết bị hủy diệt đi bao nhiêu ức vạn thứ hai sau, trong cơ thể hắn cái chủng loại kia lực lượng rốt cuộc giống như một cái tiểu nước suối bình thường tại trong cơ thể hắn lưu bắt đầu chuyển động. Những này thôn phệ lực lượng tồn tại cùng mỗi một tế bào bên trong. Nhưng là mỗi một tế bào bên trong loại lực lượng này nhưng lại cực kỳ yếu ớt. mặc dù là Mộ Dung Vũ đều cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn nó. Chỉ có đem làm chúng phát tán ra ra. Cùng với các tế bào liên hợp tại một khối, tại trong cơ thể hắn lưu động thời điểm, Mộ Dung Vũ mới dần dần cảm giác được. Nói cách khác, những lực lượng này là thân thể lực lượng tồn tại ở mỗi một tế bào bên trong. Bất quá hiện tại loại lực lượng này hay vẫn là quá yếu, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng, Mộ Dung Vũ hay vẫn là rất nghiêm túc cảm thụ lên. Loại lực lượng này cùng hỗn độn lực lượng, tín ngưỡng lực hoặc là thánh giới bổn nguyên chi lực hoàn toàn không giống với. Không những có thôn phệ năng lực, càng có xé sách hết thảy sức bật. Hiện tại chỉ là một đầu giống như tiểu tuyền bình thường lực lượng tại trong cơ thể hắn lưu truyền, nhưng là cái này một tia lực lượng nhưng lại đã sơ hiện dữ tợn, vậy mà bắt đầu cắn nuốt lên. Thôn phệ lực lượng, thôn phệ hết thảy. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể cảm giác được những lực lượng này, thậm chí ngay cả mặt khác tế bào cũng cho cắn nuốt tới. Lẫn nhau thôn phệ. Loại này thôn phệ tạo thành trực tiếp hậu quả là mỗi một tế bào ở giữa khe hở bị không cực hạn thu nhỏ lại, áp súc. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ cả người liền rút lại một vòng, biến thành so với trước gầy còm. Mà bắt đầu. Bất quá. Rất nhanh sẽ có mấy tế bào sinh ra, cái này rất nhanh để cho Mộ Dung Vũ thân thể khôi phục trước kia đầy đặn. Trước kia một tế bào sở chiếm cứ địa phương, liền tại biến thành hai cái tế bào. Kể từ đó, tại ngang nhau thể tích phía dưới, Mộ Dung Vũ thực lực trực tiếp tựu gấp bội rồi. Hơn nữa theo cái loại này lực lượng thôn phệ càng ngày càng lớn mạnh, tế bào ở giữa khe hở sẽ tiếp tục thu nhỏ lại. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ càng thêm cường đại. Thực lực tại chậm rãi tăng lên. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng bị thiên nhãn cắn nuốt, dần dần hướng phía thiên nhãn ở trong chỗ sâu kích xạ mà đi. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ tốc độ ngược lại là càng ngày càng chậm. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không biết mình tại cái gì vị trí. Thậm chí, nếu để cho hắn dựa theo đường cũ phản hồi mà nói, nhiều khả năng không lớn. Bởi vì nơi này một mảnh đen kịt, không cách nào chứng kiến bất luận cái gì tham chiếu vật. Hơn nữa tại đây cũng căn bản không có tham chiếu vật. Lực kéo rốt cuộc biến mất. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thở dài một hơi, lơ lửng tại trong hư không vẫn không nhúc nhích. Bất quá, lực kéo tuy nhiên biến mất, nhưng cái loại này áp lực chẳng những không có biến mất, trái lại là càng ngày càng khủng bố rồi. Lúc này Mộ Dung Vũ thân thể so mới vừa gia nhập thiên nhãn lúc sau đã cường đại rồi mấy lần, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhìn xem ngăn cản 10 cái thời gian hô hấp mà thôi. Trước trong này tu luyện một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục xâm nhập. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua phía trước, tuy nhiên cái gì đều nhìn không tới. Bất quá, hắn có thể cảm giác được thánh giới bổn nguyên tồn tại yêu nguyên ở phía trước ở trong chỗ sâu. Đồng dạng, nữ hoa thân thể đã ở phía trước ở trong chỗ sâu. Đây là nữ hoa cảm nhận được đấy. Lúc này, Mộ Dung Vũ tựu ngừng giữ lại tiếp tục rèn luyện thân thể. Thời gian trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu, tựa hồ là một cái kỷ nguyên thời gian, lại tựa hồ là trong tích tắc thời gian. Tóm lại, Mộ Dung Vũ mỗi tại một chỗ có thể kiên trì 100 cái hô hấp thời gian về sau sẽ lựa chọn xâm nhập. Kể từ đó, nhục thể của hắn dần dần cường đại lấy. Rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Nhưng một bước cuối cùng lại thủy chung không có bước ra. Rèn luyện. Rèn luyện. Rốt cuộc, ngày hôm nay. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình vốn là chấn động mạnh. Tiếp theo, một cổ giống như xào đậu bình thường khí tức không ngừng ở trong cơ thể hắn giống như tiếng sấm bình thường vang lên. Đồng thời đấy, một cỗ minh mông không gì sánh được khí tức càng là theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Màu đen hào quang không ngừng theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể phát ra mà ra, cuối cùng đem Mộ Dung Vũ bao phủ. Màu đen hào quang vậy mà dù gì chiếu sáng phủ cận hư không, để cho Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn rõ ràng tại đây phủ cận hoàn cảnh, hắn tựa hồ tồn tại ở một cách vô cùng minh mông hư vô thế giới. Oanh ghen ghét. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ toàn bộ thân thể đều nát bấy ra. Bất quá, Lúc này đây cũng không có đợi đến lúc Mộ Dung Vũ chủ động ngưng tụ thân thể, hắn nát bấy đâu thân thể cũng đã chủ động ngưng tụ. Mà bắt đầu, nháy mắt về sau, nhục thể của hắn liền khôi phục nguyên trạng. Bất quá, lúc này nhục thể của hắn nhưng lại lưu chuyển lên từng đạo màu đen hào quang thấu phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cũng có cổ thứ hai lực lượng tạo ra. Giống như nước lũ bình thường tại trong cơ thể hắn lưu chuyển lên tản ra khiếp người khí tức. Những này chính là nhục thể của hắn lực lượng có được thôn phệ cùng xé sách hết thảy lực lượng thần bí. Mộ Dung Vũ hai tay nhẹ nắm, nắm đấm chỗ lập tức vang lên cùng loại ken két đồng dạng thanh âm. Từng đạo màu đen thánh quang càng là phát ra mà ra. Thậm chí bên ngoài khủng bố không gì sánh được lực lượng cũng bị những lực lượng này cho chấn động ra, thậm chí xé sách rồi. Đây cũng là Mộ Dung Vũ thân thể thực lực. Loại lực lượng này, một quyền oanh sát qua, ngay cả là tám sao chí tôn đều ngăn cản không nổi mà lập tức thân thể bính diệt. Cảm thụ được thân thể khủng bố không gì sánh được lực lượng, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lập lòe, trên mặt càng là lộ ra vẻ hài lòng. Thân thể đột phá, đạt đến chí tôn chi cảnh. Hôm nay Mộ Dung Vũ quả thực chính là một cái hình người chí tôn khí. Thánh giới cường giả tuy nhiên nhiều, nhưng là có thể xúc phạm tới hắn thân thể có bao nhiêu. Trừ phi là chúa tể, hơn nữa còn là tế gia chúa tể khí dưới tình huống có thể bính diệt Mộ Dung Vũ thân thể. Nếu không ngay cả là phong hào chí tôn đều không thể bính diệt Mộ Dung Vũ thân thể. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ gần kề chỉ là bằng vào thân thể đều cơ hồ là vô địch tồn tại. Còn nếu là phối hợp thêm những thứ khác bảo vật cùng chiến kỹ, ngay cả là phong hào chí tôn Mộ Dung Vũ cũng có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ nhìn không được thét dài một tiếng. Hiện tại hắn tràn đầy tin tưởng, thậm chí nhìn không được truyền tống về đi thánh giới cùng chân vũ chí tôn Thương Lang chí tôn bọn hắn đại chiến một hồi. Bất quá, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền bình tĩnh lại. Tuy nhiên hắn hiện tại cùng chân vũ chí tôn bọn hắn có lực đánh một trận, nhưng là không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh chết bọn hắn. Nhưng nếu là đã luyện hóa được cái này một phần thánh giới bổn nguyên chi lực mà nói, hắn tựu có nắm chắc đánh chết chân vũ chí tôn bọn hắn những này phong hào chí tôn rồi. Hơn nữa, 9 phần chi 3 bổn nguyên lực lượng tuy nhiên so thương thiên 9 phần chi 4 thánh giới bổn nguyên chi lực muốn thiếu, nhưng thương thiên nếu như chỉ là như thế, muốn giết Mộ Dung Vũ cũng không dễ dàng. Mộ Dung Vũ chí ít có chống lại thực lực. Vù! Mộ Dung Vũ lúc này tự triển khai thân hình, tự hướng phía cảm ứng được thánh giới bổn nguyên địa phương tự bay vút mà đi. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ hơi có chút phiền muộn chính là, mặc dù nhục thể của hắn đã đạt đến chí tôn khí cấp bậc, nhưng yêu nguyên gánh không được thiên nhãn lực lượng trấn áp. Bất quá, tại Hà Đồ Lạc Thư dưới sự bảo vệ, Mộ Dung Vũ cũng có thể tạm thời kháng chủ thiên nhãn trấn giết. Nhưng là theo hắn không ngừng xâm nhập, sự cân bằng này lại lần nữa đánh vỡ, Mộ Dung Vũ thân thể lại lần nữa đụng phải hủy diệt tính công kích. Chẳng lẽ muốn tiếp tục tu luyện, đột phá đến nhị tinh chí tôn khí cấp bậc? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Trên thực tế, nhất tinh, nhị tinh chí tôn khí cũng không có bao nhiêu khác nhau. Không hề giống nhất tinh chí tôn cùng nhị tinh chí tôn khác nhau. Tại độ cứng trên, nhất tinh chí tôn khí cùng nhị tinh chí tôn khí cơ hồ là không sai biệt lắm đấy. Bất quá, nhị tinh chí tôn khí có thể bộc phát ra càng nhiều nữa uy năng mà thôi. Thánh giới bổn nguyên Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lại lần nữa đã bắt đầu một bên tiến lên, một bên rèn luyện thân thể. Tại thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ bên trong, Mộ Dung Vũ đã xâm nhập thiên nhãn, dần dần đã đến gần thánh giới bổn nguyên chi lực. Mộ Dung Vũ, ta cảm nhận được nhục thể của ta ngay tại phủ cận. Chỉ là còn không có đạt tới thánh giới bổn nguyên chỗ đó, nữ hoa thanh âm tựu hiện tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Đã tới gần nữ hoa thân thể rồi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền quay lại phương hướng, dọc theo nữ hoa chỉ đạo phương hướng, hướng phía nữ hoa thân thể liền nhanh chóng kích bắn tới. Không có đi bao lâu, Mộ Dung Vũ liền chứng kiến phía trước trong hư không nổi lên tầng tầng vầng sáng. Vầng sáng cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng là chiếu sáng phủ cận hư không để cho Mộ Dung Vũ rốt cuộc có thể xem vật rồi. Đây là... Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đã đến gần có hào quang hư không, sau đó trở về nguồn sáng phủ cận. Chỉ là đem làm hắn nhìn rõ ràng nguồn sáng thời điểm, hắn đã bị lại càng hoảng sợ. Tản ra nhàn nhạt vầng sáng hiển nhiên là một cỗ không có lộ ra cùng tứ chi thân thể. Xa xa nhìn sang, đó là một cỗ nữ tính thân thể. Chẳng lẽ đây cũng là bị thương thiên mất hết thiên nhãn nữ hoa thân thể? Ném vào thiên nhãn nhiều năm như vậy, thiên nhãn bên trong áp lực vậy mà đối với nhục thể của nàng tạo thành chút nào hư hao. Trái lại, nữ hoa thân thể càng là tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Cái này thân thể được bao nhiêu cường đại? Nữ hoa đến cùng là người nào? Một cỗ không có linh hồn không hoàn chỉnh thân thể vậy mà đều bất tử bất diệt. Mộ Dung Vũ, đó chính là nhục thể của ta. Nữ hoa kích động không gì sánh được thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, đang lúc muốn thò ra bàn tay lớn chụp vào nữ hoa thân thể thời điểm, cố kia thân thể nhưng lại đáp, xíu. Ô! Một tiếng hướng phía Mộ Dung Vũ bên này tựu kích xạ mà đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1838. Nữ hoa phục sinh, lại một phần thánh giới bổn nguyên. Chương 1838. Nữ hoa phục sinh, lại một phần thánh giới bổn nguyên. Nữ hoa thân thể căn bản không có bị phong ấn. Lúc này có lẽ là cảm ứng được nữ hoa linh hồn cùng nàng mặt khác thân thể bộ vị nguyên nhân đúng là tự động lao đến. Tại thời khắc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong nữ hoa cũng sục dịch cho đến lao tới. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có đem chi phóng xuất, mà chỉ là mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Nữ hoa thực lực tuy nhiên cường đại, hơn nữa nhục thể của nàng tại thiên nhãn trong cũng là không hủy không diệt tồn tại. Nhưng là Mộ Dung Vũ không dám cam đoan nữ hoa linh hồn cùng thân thể nàng mặt khác bộ vị cũng có như thế năng lực. Vù! Ngay tại Hà Đồ Lạc Thư mở ra đến đồng thời, nữ hoa thân thể cũng đã một đầu vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt lên đi vào. Tiếp theo, Hà Đồ Lạc Thư cũng đóng cửa. Thiên nhãn trong lại lần nữa biến thành đen kịt không thấy năm ngón tay đến. Dù sao, trước kia ánh sáng đều là nữ hoa thân thể phát ra hào quang mà thôi. Ầm ầm. Tại nữ hoa thân thể xông vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, nữ hoa linh hồn cùng với đầu lâu của nàng cùng tứ chi cũng kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Tiếp theo nhau nhau biến thành từng đạo lưu quang hướng phía đối phương liền lao đến. Kinh thiên nổ mạnh về sau chia lìa đã lâu thân thể cùng linh hồn rốt cuộc trùng hợp tại một khối, hoàn mỹ vô khuyết phù hợp. Mà bắt đầu. Đồng thời, ở trong quá trình này, một cỗ cường đại mà mênh mông khí tức liền từ trên người nữ hoa bạo phát đi ra cuộn sạch bốn phương tám hướng. Tám sao chí tôn. Cửu tinh chí tôn. Phong hào chí tôn. Chỉ là nháy mắt thời gian, nữ hoa thực lực cũng đã khôi phục đến phong hào chí tôn cấp bậc. Mà đạt tới cấp bậc này về sau, khí tức của nàng yêu nguyên còn tại tăng lên, tựa hồ có đột phá phong hào chí tôn tiết tấu. Mộ Dung Vũ trong nội tâm giật mình. Chẳng lẽ nữ hoa sẽ một lần hành động đột phá đến chúa tể chi cảnh? Cái này đương nhiên là không thể nào đấy. Một cái thánh giới trong cũng chỉ có thể xuất hiện một cái chúa tể. Thánh giới hiện tại chúa tể chính là Thương Thiên. Trừ phi là Thương Thiên vẫn lạc, nữ hoa mới có thể thượng vị. Nhưng là, mặc dù Thương Thiên chết rồi, nữ hoa cũng khả năng không lớn trở thành chúa tể. Dù sao, trở thành chúa tể cơ bản nhất một cách điều kiện chính là đạt được thánh giới bổn nguyên thừa nhận. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại Thương Thiên đều chưa tính là chính thức chúa tể, mà là ngụy chúa tể. Dù sao hắn không có được toàn bộ thánh giới bổn nguyên thừa nhận. Mặc dù chúa tể chết rồi, chỉ cần Mộ Dung Vũ không chết, Như vậy tựu không có người có thể trở thành chính thức chúa tể. Bởi vậy, tại nữ hoa thực lực tăng lên đến so với bình thường phong hào chí tôn cường đại hơn thời điểm liền sinh sinh tạp trụ rồi. Vì sao là bị sinh sinh tạp trụ rồi hả? Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ cảm thấy nữ hoa thực lực vốn đang có tăng lên không gian đấy, có lẽ thật đúng là có khả năng một lần hành động vọt tới chúa tể chi cảnh. Nhưng lại như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho sinh sinh nhéo ở bình thường. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái lúc này, nữ hoa cũng chậm rãi mở mắt, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ thất vọng. Mộ Dung Vũ đều cảm thấy, với tư cách người trong cuộc, nữ hoa chi nhân càng thêm tinh tường. Mộ Dung Vũ cảm giác đúng vậy, nữ hoa đột phá đích thật là bị kẹp ở. Cái này tự nhiên để cho nàng khó chịu. Hơn nữa nàng cũng biết nàng tạp chủ nguyên nhân. Nhìn xem Mộ Dung Vũ, nữ hoa đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng hàn quang. Nhưng lóe lên tức thì. Mộ Dung Vũ khống chế bộ phận thánh giới bổn nguyên chi lực. Nếu như có thể đánh chết nàng cướp lấy thánh giới bổn nguyên, về sau lại kích thương thương thiên, nữ hoa liền có thể nhẹ nhõm trở thành chúa tể. Nhưng là, không nói trước nàng có thể hay không đánh chết mất Mộ Dung Vũ. Cho dù nàng có thể đánh chết Mộ Dung Vũ, nàng sẽ ra tay sao? Nữ hoa tự nhận không phải bạch nhãn lang. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ nguyên nhân, nàng đến bây giờ còn có thể bị chí tôn trấn áp lấy. Còn nếu là thương thiên xông qua luân hồi mà nói, còn có thể đem nàng cho luyện hóa mất. Mộ Dung Vũ chính là ân nhân của nàng. Nàng là tuyệt đối sẽ không đối với Mộ Dung Vũ ra tay đấy. Còn nữa, Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể, về sau là sẽ trở thành tựu hỗn độn trưởng khống giả người. Người như vậy bình thường đều có đại khí vận, làm sao có thể sẽ bị nàng đánh chết đâu này. Về phần cướp lấy Mộ Dung Vũ thân thể, nữ hoa chưa từng có qua ý nghĩ như vậy. Bởi vì nàng biết rõ, những người kia mặc dù cướp lấy đến Mộ Dung Vũ thân thể cũng sẽ không trở thành hỗn độn trưởng khống giả, nhiều nhất chỉ là so với bình thường người cường đại một ít mà thôi. Hỗn độn thiên thể phải phối hợp hỗn độn thiên thể lục cùng với hỗn độn thiên thể bản thân thai nghén linh hồn mới có thể thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Thiếu một điều không thể. Bởi vậy, nữ hoa cần phải làm là muốn phụ trợ Mộ Dung Vũ đạt tới hỗn độn trưởng khống giả. Mà thôi, Mộ Dung Vũ tính cách đến lúc đó sẽ bạc đãi nàng sao? Xem Mộ Dung Vũ những huynh đệ kia tựu rõ ràng. Bất luận là Lý Phong hay là Phạm Thống bọn người, bọn hắn hiện tại không người nào là thánh giới cao cấp nhất cường giả một trong. Nếu như theo Lý Phong tư chất của bọn hắn, đời này đều khó có khả năng có to lớn như thế thành tựu. Mà bọn hắn sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ trợ giúp. Mộ Dung Vũ, cảm ơn. Nữ hoa một bước ra đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt, đối với hắn liền dịu dàng cúi đầu. Mộ Dung Vũ cười, đem nữ hoa chí tôn vịn lên, nói ra. Không cần cảm ơn, những này đều là ta phải làm đấy. Hơn nữa, ta cứu ngươi lại không phải là không có mục đích, ta còn cần ngươi giúp ta đối phó chân vũ chí tôn bọn hắn đây này. Đây là phải đấy, không chỉ nói chân vũ chí tôn rồi, coi như là thương thiên ta cũng giúp ngươi đối phó. Nói đến đây thời điểm, nữ hoa trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Cũng không phải nhằm vào chân vũ chí tôn. Nàng cùng chân vũ chí tôn tuy nhiên cũng có chút ít giao tình, nhưng giao tình cũng không sâu. Hơn nữa cả hai tầm đó không có gì xung đột. Để cho nàng sát cơ bắn tung tóe chính là thương thiên. Lúc trước nàng thế nhưng mà bị thương thiên cho đã trấn áp đấy. Nếu không là thương thiên không cách nào triệt để diệt sát nàng, hiện tại ở đâu còn có nữ hoa. Hơn nữa thương thiên tuy nhiên không cách nào đánh chết nàng, nhưng lại đem nàng đã trấn áp vô số kỷ nguyên. Nếu không là Mộ Dung Vũ so sánh nghịch thiên, hiện tại nữ hoa còn tại bị trấn áp trong đây này. Ngươi giúp ta đối phó chân vũ chí tôn bọn hắn là được rồi, thương thiên tựu giao cho ta. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Tuy nhiên nữ hoa chí tôn thực lực đầy đủ cường đại, nhưng cùng thương thiên còn có tương đối lớn một khoảng cách. Hơn nữa, đi thăm còn có thánh giới bổn nguyên, trừ phi thực lực mạnh hơn thương thiên ra một mảng lớn, nếu không căn bản khó có thể đánh chết thương thiên. Ít nhất phải dùng thánh giới bổn nguyên đến cân đối mất thương thiên thánh giới bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, hắn cùng với thương thiên nhất định là số mệnh quyết đấu, không phải thương thiên chết, chính là hắn vong. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng không có trong Hà Đồ Lạc Thư ngốc bao lâu thời gian, rất nhanh liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, lại lần nữa xuất hiện tại thiên nhãn trong. Hắn phải nhanh một chút tìm kiếm được thánh giới bổn nguyên mặt khác một bộ phận. Bất luận là chân vũ chí tôn bọn hắn hay là thương thiên đều tùy thời đối với hắn mở ra một kích chí mạng, Mộ Dung Vũ nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Bất quá, lúc này đây, nữ hoa chí tôn cũng đi ra. Nhìn xem đứng tại bên cạnh mình nữ hoa chí tôn, Mộ Dung Vũ trực tiếp tự bó tay rồi. Hắn hiện tại thân thể yêu nguyên bị thiên nhãn lực lượng cho điên cuồng oanh sát lấy, điên cuồng bính diệt lấy. Nhưng nữ hoa đối với cái này nhưng lại không có phản ứng chút nào. Giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường, những cái kia không hiểu mà lại khủng bố lực lượng tựa hồ đem nữ hoa trở thành không khí, vậy mà không có công kích. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là im lặng mà thôi, nhưng cũng không có khiếp sợ. Dù sao, hắn lúc trước chỉ thấy qua nữ hoa thân thể trong này hào quang vạn trượng một màn rồi. Chỉ là một cỗ không có linh hồn không trọn vẹn thân thể cũng có thể như vậy kết hợp linh hồn nguyên vẹn thân thể có thể nào không được đâu này. Bất quá, hắn đối với nữ hoa lai lịch càng thêm hiếu kỳ rồi. Nữ hoa thể chất của ngươi rốt cuộc là cái gì? Hoặc là nói ngươi đến cùng là người nào? Thể chất vậy mà so với ta còn khủng bố. Mộ Dung Vũ trực tiếp tự hỏi. Nữ hoa lắc đầu. Mộ Dung Vũ có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng biết đây không phải nữ hoa giấu giếm không nói. Mà là, hắn chứng kiến nữ hoa tại lắc đầu đồng thời, mắt của nàng con mắt ở trong chỗ sâu cũng tận là nghi hoặc. Nữ hoa chính mình cũng không biết nhục thể của nàng là cái gì thể chất, căn bản không biết nguyên nhân. Nàng chỉ là biết rõ liền chí tôn đều không thể đánh chết nàng. Hơn nữa, nữ hoa tạo người sự tình cũng không phải trong truyền thuyết đồng dạng. Tại nữ hoa tạo người thời điểm, nữ hoa đã là chí tôn rồi. Lúc kia có một cái tu chân giới bởi vì nguyên nhân nào đó mà gần như hủy diệt. Hết thảy sinh linh đều chết hết rồi. Lúc ấy, đúng là nữ hoa dùng đại thần thông sống lại một ít còn không có triệt để chết hết người. Mà nàng phục sinh những người kia thủ đoạn thì là bị nàng trước kia phục sinh qua người thấy được, sau đó những người kia liền tung tin vịt là nữ hoa tạo người, hơn nữa giáo hội mọi người tu luyện. Trên thực tế, nữ hoa chẳng qua là sống lại mấy người mà thôi. Đúng vậy, nữ hoa còn có phục sinh đại thần thông. Bất quá loại này thần thông chỉ có thể phục sinh những cái kia thấp nàng rất nhiều đại cảnh giới tánh mạng. Như là Mộ Dung Vũ, thậm chí bình thường chí tôn chết rồi, nàng đều là không cách nào phục sinh đấy. Như thế để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được không gì sánh được đáng tiếc. Nếu là nữ hoa có thể phục sinh hắn mà nói, như vậy hắn liền tương đương với chính thức bất tử bất diệt người rồi. Dạng như vậy, hắn tuyệt đối có nắm chắc chém giết thương thiên. Nữ hoa chí tôn nhướng mắt. Ta phục sinh một người là cần tiêu hao máu tươi của ta đấy, thực lực càng cao, tiêu hao máu huyết thì càng nhiều. Nếu như phục sinh lời của ngươi, sợ là máu tươi của ta hao hết đều không thể phục sinh. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười cười, nhưng là đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn vừa nói một bên tiến lên, lúc này đã lại thâm sâu vào không biết nhiều khoảng cách xa. Nữ hoa, ngươi tranh thủ thời gian phát sáng. Hắn đột nhiên nói ra. Nữ hoa thân hình đột nhiên một cách lảo đảo cơ hồ ngã té xuống. Cái gì gọi là ta phát sáng? Tựu là để cho thân thể của ngươi phát ra hào quang chiếu sáng tại đây. Nhanh lên, ta có cần dùng gấp. Mộ Dung Vũ kích bắt đầu chuyển động. Bởi vì hắn cảm giác được thánh giới bổn nguyên mặt khác một bộ phận ngay tại phủ cận. Chỉ là tại đây sơn đen đen như mực cái gì đều nhìn không tới, hắn cũng không cách nào xác định. Về phần dùng sức lượng ngưng tụ hỏa cầu các loại, những này Mộ Dung Vũ tiến vào thiên nhãn thời điểm tự thử qua rồi, hắn phát tán ra đến lực lượng trực tiếp đã bị nổ nát rồi, ở đâu có thể chiếu sáng cái này vùng trời không? Nghe được Mộ Dung Vũ kích động mà lại sốt ruột thanh âm, nữ hoa chí tôn mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là để cho thân thể của nàng phát ra vạn trượng hào quang. Sau một khắc, một cái giống như núi nhỏ bình thường cự thạch liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mà hắn cảm giác được thánh giới bổn nguyên chi lực chấn động đúng là từ nơi núi nhỏ truyền tới đấy. Nói cách khác, cái này cự thạch bên trong tựu cất giấu một phần thánh giới bổn nguyên. Hay hoặc là nói, cái này cự thạch bản thân tựu là thánh giới bổn nguyên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1839. 9 phần chi 3. Chương 1839. 9 phần chi 3. Vù. Mộ Dung Vũ trực tiếp thò ra bàn tay lớn, hướng phía cái kia núi nhỏ bình thường cự thạch liền bắt quá khứ. Phanh. Chỉ là một tiếng vang thật lớn về sau, hắn thò ra bàn tay lớn liền bị làm vỡ nát. Nơi này chính là thiên nhãn ở trong chỗ sâu, khủng bố áp lực không ngừng theo bốn phương tám hướng trấn áp tới, đừng nói chỉ là Mộ Dung Vũ bàn tay lớn rồi, coi như là hắn đạt tới chí tôn khí thân thể cũng thời khắc tại tan vỡ lấy. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút im lặng. Bất quá cái này thánh giới bổn nguyên hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Vì vậy tâm niệm vừa động tầm đó, Hà Đồ Lạc Thư liền bị hắn thanh toán đi ra ngoài. Đón gió mà chứng, Hà Đồ Lạc Thư trong thời gian ngắn về sau liền chứng đại thành, vì giống như một tòa núi lớn bình thường lơ lửng ở đằng kia cử thạch trên không. Từng đạo màu vàng đất thánh quang không ngừng theo Hà Đồ Lạc Thư bên trên rủ xuống xuống, bao phủ ở này cử thạch. Cho ta thụ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Phù phù. Hà Đồ Lạc Thư chấn động mạnh. Màu vàng đất thánh quang càng là kịch liệt chấn động lên. Nhưng là, nó dưới đáy cử thạch nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Giống như bị khảm nạm tại thiên nhãn trong hư không bình thường, không cách nào dung chuyển. Mộ Dung Vũ con mắt nhướng mắt, liền Hà Đồ Lạc Thư đều thu không đi vào. Cái con kia có thể trực tiếp đã luyện hóa được. Vì vậy, hắn liền đi nhanh bước ra, hướng phía cái kia cử thạch muốn đi quá khứ. Chỉ là cũng là bị nữ hoa chí tôn cho ngăn cản. Mộ Dung Vũ, đó là cái gì? Nó tựu là ngươi một mực phải tìm đồ vật. Nhìn xem cái kia hắn mạo xấu xí cử thạch, nữ hoa chí tôn có chút tò mò dò hỏi. Cái kia cử thạch kỳ thực là quá bình thường rồi, căn bản không có đặc biệt gì đấy. Muốn nói đặc biệt mà nói, chính là cử thạch quá mức cứng rắn, tại thiên nhãn trong cũng không có bị hủy diệt. Thế nhưng mà ngoại trừ cái này bên ngoài còn có cái gì đặc biệt hay sao? Mà Mộ Dung Vũ lại như là nguyện nhất định phải có bình thường, chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Nữ hoa thủy chung không cách nào đem cái kia cử thạch cùng bất luận cái gì bảo vật liên tưởng cùng một chỗ. Đó là một kiện bảo vật. Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại cho nữ hoa giải thích, đồng thời đã xuất hiện ở cử thạch bên cạnh rồi. Áp lực đồng dạng. Khủng bố không gì sánh được áp lực thủy chung trùng kích lấy cái kia cử thạch, nhưng cái kia cử thạch nhưng lại sừng sững bất động, không hề tổn thương. Cái này để cho cảm giác được kinh ngạc. Bởi vì nhưng hắn là biết rõ thiên nhãn thế nhưng mà không thuộc về thánh giới bổn nguyên đấy. Ở chỗ này thánh giới bổn nguyên đều sẽ bị trấn áp, thậm chí chôn vùi. Bởi vậy, hắn căn bản là không dám ở cái này để cho lão thánh đi ra, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cái này toàn bộ cử thạch đều là thánh giới bổn nguyên. Ấy náy thức đã ngủ say rồi. Hơn nữa, cái này thánh giới bổn nguyên còn mang theo một loại thiên nhãn thôn phệ cùng xé sách hết thảy lực lượng. Mộ Dung Vũ mới tới gần cử thạch, lão thánh thanh âm cũng đã tại hắn trong đầu vang lên. Đừng hỏi lão thánh là làm sao mà biết được, chúng vốn chính là nhất thể đấy, chỉ cần hơi chút cảm thụ một chút sẽ biết rõ đối phương đại khái tình huống. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, lúc này tự bàn ngồi xuống, đã bắt đầu luyện hóa. Bất quá, cái này thánh giới bổn nguyên ý thức đã ngủ say, căn bản không cách nào cùng Mộ Dung Vũ câu thông. Mà thánh giới bổn nguyên nhưng lại mang lên thiên nhãn bộ phận tính chất đặc biệt, cái này để cho Mộ Dung Vũ luyện hóa độ khó gia tăng lên không ít. Nhưng bất luận như thế nào, Mộ Dung Vũ đều là sẽ không buông tha cho đấy. Nhìn xem Mộ Dung Vũ không nói hai lời mà bắt đầu luyện hóa cái này cự thạch, nữ hoa chí tôn nhướng mắt. Nàng đã vây quanh cái này cự thạch đi không dưới 10 vòng rồi. Nhưng lại thủy chung không cách nào phát hiện cái này cự thạch có cái gì đặc biệt địa phương. Tại Mộ Dung Vũ luyện hóa thánh giới bổn nguyên đồng thời thánh giới trong. Tại chân vũ chí tôn đời 8 cái phong hào chí tôn liên thủ thái cổ thế giới đã nguyên vẹn không gì sánh được hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ. Ha ha, đó chính là thái cổ thế giới. Vô tận trong hư không chân vũ chí tôn đợi một đoàn người đứng đấy, nhìn về phía trước chính là cái kia tản ra nhàn nhạt ánh huyền quang cực lớn hình tròn hình dáng hình cầu ha ha phá lên cười. Nhàn nhạt hào quang che giấu phía dưới, đó là một cái cực lớn không gì sánh được hình cầu. Một cỗ tang thương mà viễn cổ khí tức rất xa thấu phát tới, thập phần minh mông. Thương lang chí tôn hai mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Cái kia khẳng định tựu là thái cổ thế giới. Che giấu ngược lại là rất kín. Các vị, lúc này không đồng thủ chờ đến khi nào? Chân vũ chí tôn bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao gật đầu. Tiếp theo, bát đại phong hào chí tôn đồng thời ra tay, bộc phát ra khủng bố lực lượng cách không oanh sát hướng thái cổ thế giới. Ầm ầm. Điện quang thạch hỏa tầm đó, bát đại chí tôn công kích liền đã rơi vào thái cổ trên thế giới. Bát đại phong hào chí tôn thực lực có nhiều khủng bố. Chính là thánh giới trong ngoại trừ chúa tể bên ngoài cường đại nhất mấy người một trong. Liên thủ oanh kích chấp hành A toàn bộ thái cổ thế giới đều bị oanh sát mãnh liệt run lên. Từng đạo thánh quang càng là không ngừng theo thái cổ trong thế giới bộc phát mà lên, phóng tới bầu trời. Sớm thái cổ thế giới đụng phải công kích đồng thời. Phốc, phốc, phốc. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ tại trước khi rời đi tựu đã làm tốt bị người tiến công chuẩn bị. Nhưng là mặc dù có chuẩn bị, nhưng cũng không có nghĩa là thánh tông mọi người có năng lực ngăn cản bát đại chí tôn liên thủ oanh kích. Trên thực tế, mặc dù là Mộ Dung Vũ đều không thể tưởng được bát đại phong hào chí tôn vậy mà vô sỉ liên thủ công kích thái cổ thế giới. Hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ, Mộ Dung Vũ loại này chính nhân quân tử hay vẫn là không thể tưởng được đấy. Mộ Dung Vũ hay vẫn là đánh giá thấp chân vũ chí tôn bọn người vô sỉ trình độ. Bởi vậy trước tiên thánh tông một ít thực lực yếu kém đệ tử căn bản còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị cái này đáng sợ lực chấn động cho làm vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại ở giữa thiên địa. Địch tập kích. Thánh tông mọi người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này đây công kích tuy nhiên tới thập phần đột nhiên, chấn giết không ít thánh tông cấp thấp đệ tử. Nhưng là toàn bộ thánh tông đệ tử hay vẫn là nhanh chóng phản ứng đi qua. Hồ Sơn đại trận, truyền tống trận pháp. Tại Lý Lăng bọn người dưới sự chỉ huy thái cổ thế giới Hồ Sơn đại trận lập tức bị khởi động rồi. Vì vậy, một mảnh dài hẹp ẩn chứa đáng sợ lực lượng thánh mạch bị thiêu đốt. Mà bắt đầu, thái cổ thế giới Hồ Sơn đại trận bị khởi động. Bất quá, dù vậy, Lý Lăng bọn người cũng không có yên lòng. Đã bắt đầu tổ chức lấy thánh tông đệ tử lui lại trở về thần giới. Mặc dù mọi người đều tương đương có trật tự, không có bối rối. Nhưng thánh tông mọi người không một không cảm giác được phẫn nộ cùng biệt khuất đấy. Phẫn nộ chính là bọn họ cũng đều biết tông kích bọn hắn là người nào. Chính là chí tôn bên trong cường giả, phong hào chí tôn. Mà thánh tông bên trong tuy nhiên cũng có mấy tôn chí tôn, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất tinh chí tôn mà thôi. Bằng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào đối kháng chân vũ chí tôn bọn người. Cao cấp nhất cường giả ra tay với bọn họ. Cái này tự nhiên để cho thánh tông mọi người không gì sánh được phẫn nộ. Mà cũng bởi vì bọn hắn không cách nào hoàn thủ mà cảm giác được biệt khuất. Những này lão vương bát đàn, một khi đợi đến lúc thánh chủ đột phá đến chí tôn cảnh, khẳng định đưa bọn hắn toàn bộ chém giết. Thánh tôn ở trong, một cái thánh bảng cường giả giống giận nói ra. Đúng, đợi thánh chủ cường thế trở về, chính là bọn hắn chết thời điểm. Lại một cái thánh tôn đệ tử giống giận. Đang gào thét đồng thời, hắn hai mắt nhưng lại lóe ra chờ mong ánh sao. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ là đi tăng thực lực lên rồi. Bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng bọn họ, Mộ Dung Vũ tựu là chúa tể, có thể diệt sát hết thảy. Chờ mong thánh chủ cường thế trở về, đến lúc đó chúng ta thánh tông sẽ trở thành chính thức thánh giới kẻ thống trị. Những cái kia cái gọi là chí tôn hết thảy chém giết. Thánh tông mọi người nổ giống lên. Đồng thời, bọn hắn cũng đã nhanh chóng thông qua truyền tống trận truyền tống về đi thánh giới. Ồ! Nhìn thấy thái cổ thế giới chỉ là kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích thánh quang lập lòe mà thôi, nhưng cũng không có bị kích phá. Cái này không chỉ để cho chân vũ chí tôn bọn người cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đấy, sắc mặt của bọn hắn liền âm trầm xuống. Bọn họ đều là phong hào chí tôn, là thánh giới trong ngoại trừ chúa tể bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Tại tám người liên thủ dưới tình huống đều không thể kích phá thái cổ thế giới. Tuy nhiên bọn hắn không có toàn lực ra tay, chỉ là muốn kích phá thái cổ thế giới vòng bảo hộ mà thôi. Nhưng cái này cũng kỳ thực là quá mức mất thể diện. Cần biết, bình thường độc lập không gian căn bản chịu không được bọn hắn tùy tiện một ngón tay cũng sẽ bị chôn vùi. Hừ! Huyết đào chí tôn hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên một quyền mãnh liệt băng sát mà ra. Chỉ thấy một cái huyết sắc cực lớn nắm đấm xé rách ức vạn thời không, văng tung tóe hết thảy đấy, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức trực tiếp oanh kích tại thái cổ trên thế giới. Âm ấm! Thái cổ thế giới kịch liệt không gì sánh được chấn động lên, từng đạo thánh quang càng là phóng lên trời chiếu sáng ức vạn dặm hư không. Thái cổ trong thế giới, tất cả mọi người bị cái này đáng sợ lực chấn động cho chấn động khí huyết sôi trào. Bất quá, bởi vì có hộ sơn đại trận nguyên nhân, lúc này đây ngược lại là không có người bị chấn giết chết. Bất quá, nếu như đối phương tiếp tục công kích mà nói thái cổ thế giới hộ sơn đại trận cũng khẳng định không ngăn cản được thời gian bao nhiêu. Bởi vậy, hiện tại thái cổ thế giới rất nhiều truyền tống trận đều điên cuồng vận chuyển, nguyên một đám thánh tông đệ tử nhanh chóng thông qua những này truyền tống trận truyền tống về đi thánh giới. Nếu không, một khi thái cổ thế giới bị đánh bảo, bọn hắn những người này không phải là bị giết tựu là bị bắt. Bị đánh chết cũng may, bị bắt xuống mà nói. Bọn hắn cũng không muốn liên lụy Mộ Dung Vũ. Huyết đào chí tôn sắc mặt có chút khó coi, công kích của hắn căn bản không làm gì được thái cổ thế giới. Các vị, mục đích của chúng ta là bắt hạ thánh tông tất cả mọi người, không phải đánh chết bọn hắn. Bởi vậy, chúng ta không cần đánh nát thái cổ thế giới, chỉ cần mở một cái lối đi tiến vào bên trong. Thánh tộc La Sát chí tôn đạm mạc nói ra. Chân vũ chí tôn bọn người khẽ gật đầu, lúc này tựu triển khai thân hình hướng phía thái cổ thế giới tựu bay vút mà đi. Mấy người các ngươi kỳ thực là quá vô sỉ rồi. Đường đường phong hào chí tôn, vậy mà liên thủ đối phó một cách liền chí tôn đều không có thánh giới thế lực. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng hét phẫn nộ theo bọn hắn phía sau truyền đến. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình cũng đã phá vỡ hư không từ xa phương kích xạ mà đến, nhanh chóng xuất hiện tại chân vũ chí tôn bọn người trước mặt. Vô song chí tôn, ngươi có ý tứ gì? Chân vũ chí tôn cái thứ nhất khó chịu rồi, dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem vô song chí tôn. Người tới chính là vô song chí tôn. Tại Mộ Dung Vũ cùng nữ hoa tiến vào thiên nhãn về sau, nàng liền trở về thánh giới rồi. Chỉ là trở về thánh giới về sau liền phát hiện đến chân vũ chí tôn tám người vô sỉ hoạt động. Cái này không khỏi để cho nàng lòng đầy căm phẫn, thập phần tức giận. Cùng nàng lắm điều cái gì trực tiếp giết là được. Thương lang chí tôn trong mắt xẹp qua một vòng rét lạnh sát cơ, đi đầu ra tay, một móng vuốt trực tiếp đã bắt tới cho đến diệt sát vô song chí tôn. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1840. Vô song hiểm bị giết, Mộ Dung Cường Thế trở về. Chương 1840. Vô song hiểm bị giết, Mộ Dung Cường Thế trở về. Vô song chí tôn hừ lạnh một tiếng, một ngón tay tựu chọn đi ra ngoài. Oanh, một tiếng, song phương công kích tại trong hư không tựu mãnh liệt đụng vào một khối, tiếp theo song song tiêu tán tại trong hư không. Dù sao chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi, bất phân thắng bại. Bất quá Thương Lang chí tôn trong mắt nhưng lại sát cơ tăng vọt. Chỉ thấy hắn mãnh liệt tiến lên trước một bước, một cái móng vuốt sói chém ra, lại lần nữa chụp vào vô song chí tôn. Nhân tộc, thánh tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay không đúng đường. Cho dù là phong hào chí tôn cũng là như thế. Từng chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Nói thí dụ như Thương Lãng chí tôn không giây phút nào không muốn đánh chết mất nhân tộc cùng thánh tộc chí tôn. Bất quá, đối với nhân tộc phong hào chí tôn mà nói, bọn hắn càng hy vọng chém giết thánh tộc phong hào chí tôn. Dù sao, yêu tộc phong hào chí tôn kỳ thực là nhiều lắm, đạt đến 5 cái, so nhân tộc cùng yêu tộc cộng lại còn nhiều. Bất quá, nếu có cơ hội lời nói Thương Lang chí tôn cũng sẽ không buông tha cho đánh chết nhân tộc chí tôn. Giống như là hiện tại đồng dạng, vô song chí tôn rất rõ ràng cùng bọn họ là không đúng lộ đấy, cho hắn quang minh chính đại cơ hội ra tay. Ầm ầm. Ngay tại Thương Lang chí tôn một móng vuốt chém ra đồng thời, một đạo cực lớn không gì sánh được huyết hà cũng mãnh liệt xuất hiện tại trong hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức, xé sách hư không, hung hăng phóng tới vô song chí tôn, cho đến một lần hành động đem vô song chí tôn cho diệt sát mất. Đây chính là một cái cơ hội thật tốt. Vô song chí tôn lông mày cau lại, lửa giận trong lòng bão táp. Bất quá, nàng nhưng lại vui mừng không sợ, bộc phát ra mạnh nhất công kích liền oanh sát hướng yêu tộc cái này hai cái mạnh nhất chí tôn. Nếu như chỉ là đối phó hai người này mà nói, vô song chí tôn tự tin mặc dù không cách nào đánh bại bọn hắn, nhưng hai người bọn họ muốn đánh bại chính mình cũng không dễ dàng. Hơn nữa đánh bại dễ dàng, nhưng muốn chém giết chính mình nhưng lại không dễ. Mà bảo hộ thánh tông, nhưng lại nàng nhận lời Mộ Dung Vũ sự tình. Hiện tại Mộ Dung Vũ sinh tử chưa biết, vô song chí tôn cũng không muốn đem làm Mộ Dung Vũ sau khi trở về chứng kiến chỉ là trên đất thi thể. Dứt bỏ lời hứa của nàng không nói, cái này bát đại phong hào chí tôn vậy mà liên thủ công kích thánh tông, gần kề điểm này tựu để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Vô sỉ. Kỳ thực là quá vô sỉ rồi. Bất quá, vô song chí tôn hay vẫn là đánh giá thấp bọn hắn vô sỉ trình độ. Ở đằng kia huyết hà xuất hiện về sau, thì ra là huyết đào chí tôn ra tay về sau, thánh tộc năm cái phong hào thấy đủ cũng đều xuất thủ. Duy chỉ có đều là nhân tộc chân vũ chí tôn nhíu mày đứng ở tại chỗ. Hắn không có ra tay, nhưng cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, nếu như là lúc trước, Thương Lang bọn hắn đối phó vô song, hắn xác định vững chắc sẽ ra tay. Nhưng hiện tại hắn là sẽ không xuất thủ. Bởi vì vô song chí tôn cũng cản trở hắn bước chân. Hắn không ra tay đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bảy đại phong hào chí tôn liên thủ công kích. Công kích tuy nhiên còn chưa tới đạt, nhưng vô song chí tôn nhưng lại áp lực tăng vọt, da đầu cũng run lên. Mà bắt đầu, phong hào chí tôn là cường đại không tệ, nhưng là không phải vô địch đấy. Có lẽ tầm 2-3 người phong hào chí tôn khó có thể đánh chết cùng cảnh giới phong hào chí tôn. Nhưng thêm nữa, người đâu? 7 người đủ để đánh chết vô song chí tôn rồi, thậm chí là nghiền áp thức công kích. Trước tiên, vô song chí tôn tựu tế ra vô song cung bảo vệ bản thân. Đồng thời, nàng mạnh nhất công kích cũng bao phủ Thương Lang tựu oanh sát qua. Ầm ầm. Song phương lực lượng tại trong hư không tựu mãnh liệt không gì sánh được va chạm. Mà bắt đầu, bộc phát ra từng đạo chấn động thánh giới đáng sợ sóng xung kích. Vô Song Chí Tôn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao thế đơn lực cô. Nàng oanh ra lực lượng chỉ là ngăn cản thoáng cách liền bị oanh phát nổ. Mà Thương Lang Chí Tôn bọn người công kích nhưng chỉ là hao tổn một bộ phận, còn lại đại bộ phận thì là tiếp tục nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh giết tới đây. Phanh, một tiếng, Vô Song cung trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Oa! Vô Song Chí Tôn một ngụm lớn máu tươi tựu phun ra đi ra ngoài. Tại phun huyết đồng thời, Vô Song Chí Tôn trong lòng liền hoảng hốt, thân hình lập lòe tầm đó cũng đã bảo lui ra ngoài. Chỉ là Thương Lang Chí Tôn đợi bảy cái Phong Hào Chí Tôn đã có chủ tâm chặn đánh giết Vô Song Chí Tôn rồi, lại há có thể cho phép nàng đơn giản đào tẩu. Chạy đi đâu? Trong tiếng giống giận dữ, bảy đại chí tôn tuyệt sát đại thánh thuật toàn bộ oanh sát mà ra. Lập tức đặc biệt thánh quang ngập đầy toàn bộ hư không. Lực lượng đáng sợ càng là đè ép phủ cận hư không cũng mảng lớn nước toát ra. Vô Song Chí Tôn trong lòng kinh hãi, yêu nguyên bộc phát ra mạnh nhất công kích. Chỉ là, nàng một người tại sao là Thương Lang bảy người đối thủ? Giao thủ tầm đó, nàng căn bản chính là bị đè nặng đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo lực lượng đáng sợ không ngừng oanh sát tại trên người nàng, oanh sát nàng cuồng phun máu tươi. Trong chốc lát về sau, Vô Song Chí Tôn khí tức trên thân liền yếu ớt xuống dưới. Đây là nàng bị thương nghiêm trọng nguyên nhân, lực lượng đều nhanh bị suy yếu rồi. Nếu không là nàng là Phong Hào Chí Tôn thân thể cường hãn, sợ là sớm đã bị oanh sát rồi. Nhưng nếu là xung phong liều chết không đi ra lời nói, nàng hôm nay có khả năng vẫn lạc. Trở thành vô số từ năm đó cái thứ nhất vẫn lạc Phong Hào Chí Tôn. Bảy người đánh một cái còn không cách nào đem chi đánh chết. Các ngươi thật đúng là phế vật. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng truyền ra. Nói chuyện chính là Chân Vũ Chí Tôn, lúc này hắn chính vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn xem Thương Lang bọn người. Thương Lang đợi bảy cái Phong Hào Chí Tôn trong lòng tức giận không gì sánh được. Nhưng trên mặt cũng nóng rát đấy, tuy nhiên bọn hắn bị Chân Vũ Chí Tôn trào phúng, nhưng trên thực tế cũng đúng là như thế. Bảy người đánh cả buổi đều không có thể đánh chết Vô Song Chí Tôn, đích thật là có chút phế vật rồi. Vô Song Chí Tôn, ngươi hôm nay không cần phải xuất hiện trong này đấy. Bất luận là ai, chỉ cần ngăn cản người của ta đều địch nhân là của ta, đều đem sẽ bị ta từng cái chém giết, ngươi cũng không ngoại lệ. Chân Vũ Chí Tôn nhìn xem Vô Song Chí Tôn đối xử lạnh nhạt nói xong. Đang nói chuyện đồng thời, Chân Vũ Chí Tôn đã tiến lên trước một bước, bước ra bàn tay lớn trực tiếp tựu chụp về phía Vô Song Chí Tôn. Vô Song Chí Tôn vốn đã bị bảy người trấn áp liền khí đều thở không được đến rồi. Mà Chân Vũ Chí Tôn đơn thể chiến lực nhưng lại so Thương Lang Chí Tôn bọn người còn phải mạnh hơn một phần. Bởi vậy, phốc, Vô Song Chí Tôn căn bản là không cách nào ngăn cản, mà bị Chân Vũ Chí Tôn một cái tát trực tiếp vỗ xuống. Thân thể trực tiếp bị bật nát một bộ phận thánh huyết vẩy ra, rơi vãi hướng bốn phương tám hướng, đem chung quanh hư không đều cho làm vỡ nát. Mà Vô Song Chí Tôn bản thân nhưng cũng bị oanh sát bay ngược đi ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng có thể là nàng mượn lực bay rớt ra ngoài khả năng. Vô Song thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ngươi tuyệt đối không cách nào đào thoát. Chân Vũ Chí Tôn cười lạnh liên tục, nhưng lại đáp tại trong hư không dẫm trận tại chỗ, xông về phía Vô Song Chí Tôn. Thương Lang Chí Tôn đợi bảy đại Phong Hào Chí Tôn đồng dạng là sát cơ bắn tung tóe, điên cuồng oanh sát đi lên. Đánh chết Vô Song Chí Tôn về sau, nhân tộc tựu chỉ có một Phong Hào Chí Tôn, đối với uy hiếp của bọn hắn rất là giảm bớt. Không phải đối thủ. Vô Song Chí Tôn trong lòng đã bị mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Hiện tại đừng nói muốn bảo trụ Thánh Tông rồi, chỉ sợ liền nàng tánh mạng của mình đều không thể bảo trụ. Bởi vậy, nàng bây giờ là một bên ngăn cản một bên trốn. Chỉ là Chân Vũ Chí Tôn đời bát đại chí tôn thực lực kỳ thực là quá kinh khủng. Vô Song Chí Tôn căn bản trốn không thể trốn. không có bao lâu cũng đã bị bọn hắn đánh cho trọng thương bao vây lại. Thúc thủ chịu trói đi. Huyết Đào Chí Tôn trên thân huyết quang bộc phát, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố. Mà đổi thành bên ngoài một bên thánh tộc ngũ đại chí tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Hôm nay, mặc dù ta chết, cũng muốn kéo lên các ngươi một hai người ghế cuối. Vô Song chí tôn trong lòng tức giận. Tại bát đại phong hào tự tôn vây giết phía dưới, nàng kỳ thực là trốn không thoát. Bởi vậy, nàng định liều mạng. Ngươi không có cơ hội. Chân Vũ chí tôn tiến lên trước một bước, thò ra bàn tay lớn liền chụp vào Vô Song chí tôn. Mà đồng thời đấy, những thứ khác bảy đại chí tôn cũng bộc phát ra mạnh nhất công kích, cho đến nhất kích tất sát Vô Song chí tôn. Vô Song chí tôn trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Cùng lúc đó đấy, nàng khí tức trên thân đã nhanh chóng để được đưa lên. Chỉ là trong chốc lát thời gian cũng đã vượt qua ở đây bất kỳ một cách nào phong hào chí tôn. Cách này bà điên, coi như là muốn tự sát cũng không được kéo lên chúng ta à. Vậy mà tự bảo. Thương Lang chí tôn bị giật mình. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên một bước bước ra, muốn trốn hướng phương xa. Đồng thời đấy, những thứ khác phong hào chí tôn cũng là như thế, trực tiếp muốn đào tẩu. Đừng xem hắn nhóm đem Vô Song chí tôn đẩy vào tuyệt cảnh, muốn đem chi chém giết. Nhưng khi đó tại bọn hắn tám người liên thủ dưới tình huống. Mà một cái phong hào chí tôn tự bảo là kinh khủng nhất đấy. Nếu là bọn họ không trốn cách mà nói, cuối cùng khả năng đã bị tận diệt rồi. Thánh giới phong hào chí tôn thoáng cách đều sẽ chết hết. Bởi vậy, liền chân vũ chí tôn giật nảy mình. Một người đối với Vô Song chí tôn vỗ một trưởng về sau, bọn hắn muốn đào tẩu rồi. Vô Song, ngày mai sẽ đẹp hơn tốt, cần gì phải tự sát đâu này. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm từ xa phương truyền tới. Cùng lúc đó, một cái đại thủ càng là nghiền nát rồi hư không theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng xuất hiện tại Vô Song chí tôn phủ cận. Sau đó một bà tự vỗ vào Vô Song chí tôn trên thân. Tốc độ cực nhanh, Vô Song chí tôn thậm chí còn không có kịp phản ứng. Đợi đến nàng kịp phản ứng về sau, cái con kia bàn tay lớn đã bắt lấy nàng. Đồng thời đấy, một cỗ khổng lồ không gì sánh được để cho Vô Song chí tôn đều vô lực ngăn cản lực lượng càng là lập tức bao phủ nàng toàn thân. Oanh ghen ghét. Đang tại cưỡng ép tăng lên tu vi Vô Song chí tôn khí tức trên thân trực tiếp đã bị chặt đứt. Vậy mà cưỡng ép đã cắt đứt Vô Song chí tôn tự bảo. Đây cũng không phải là bình thường thánh nhân tự bảo, đây chính là phong hào chí tôn tự bảo a. Cần biết, liền chân vũ chí tôn đời 8 cái phong hào chí tôn liên thủ đều không thể đánh gãy Vô Song tự tôn tự bảo. Người này còn không có xuất hiện, chỉ là bằng vào một cái lực lượng bàn tay lớn tựu đã cắt đứt. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực thật không ngờ khủng bố. Chẳng lẽ là Thương Thiên trở về rồi hả? Chân Vũ chí tôn đời bát đại phong hào chí tôn không có thiếu chút nữa bị sợ chết, trước tiên chính là muốn đến là Thương Thiên trở về rồi. Thì ra là Chúa Tể mới có thực lực này. Thế nhưng mà thanh âm kia lại không phải Chúa Tể thanh âm a. Các ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì vậy? Đều lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Cái thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. Tới cùng lúc xuất hiện chính là một cái bao phủ cái này phiến thiên địa bàn tay lớn. Bàn tay lớn phát ra khủng bố không gì sánh được lực lượng quét ngang hết thảy, đúng là bao phủ chân vũ chí tôn tám người trực tiếp liền chụp xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình cũng xuất hiện tại chân vũ chí tôn đời tầm mắt của người trong. Đó là một cái thanh niên mặc áo đen. Mộ Dung Vũ. Bát đại phong hào chí tôn không biết là ai kinh hô một tiếng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1841. Một trưởng trấn áp rất nhiều cường giả. Chương 1841. Một trưởng trấn áp rất nhiều cường giả. Người tới chính là Mộ Dung Vũ, mà ra tay cũng chính là Mộ Dung Vũ. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ phát ra khủng bố khí tức nhưng lại để cho Chân Vũ Chí Tôn đời tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Cường đại kỳ thực là quá cường đại. Mới vừa xuất thủ đã cắt đứt Vô Song Chí Tôn tự bảo người cũng chính là Mộ Dung Vũ. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến Mộ Dung Vũ thực lực nếu so với Chân Vũ Chí Tôn bọn người cường đại nhiều lắm. Hiện tại Mộ Dung Vũ so Chân Vũ Chí Tôn đời bất cứ người nào đều cường đại hơn. Bất quá, mặc dù như thế Chân Vũ Chí Tôn bọn người cũng chỉ là chấn kinh rồi một chút mà thôi. Lập tức liền giận tím mặt. Mà bắt đầu. Bởi vì Mộ Dung Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng là kỳ thực là quá cuồng vọng rồi. Mặc dù so với bọn hắn bất cứ người nào cường đại, nhưng vậy mà muốn một cái tát chụp chết bọn hắn. Quả thực là si nhân nằm mơ. Bởi vậy, Chân Vũ Chí Tôn đời tám người trong lòng tức giận đồng thời nhưng lại đã dừng lại thân hình bọn hắn vốn rút lui vốn cũng không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ, mà chỉ là e ngại Vô Song Chí Tôn tự bảo mà thôi. Hôm nay Vô Song Chí Tôn tự bảo đã bị đánh gãy, bọn hắn còn có cái gì phải sợ hay sao? Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hay vẫn là mục tiêu của bọn hắn. Chỉ cần cướp lấy đến Mộ Dung Vũ thân thể, bọn hắn mà ngay cả Chúa Tể Thương Thiên còn không sợ rồi. Bọn hắn sẽ bởi vì Mộ Dung Vũ cường đại hơn bọn họ mà không dám ra tay sao? Cái này là không thể nào đấy. Mộ Dung Vũ có lẽ so với bọn hắn bất cứ người nào đều cường đại hơn, nhưng có thể nào là bọn hắn liên thủ chi địch? Ầm ầm. Trước tiên, Bát Đại Phong Hào Chí Tôn bộc phát ra mạnh nhất công kích trực tiếp oanh sát hướng về phía Mộ Dung Vũ chụp được đến bàn tay lớn. Nhìn thấy bọn hắn ra tay, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng vẻ khinh thường. Đối với thực lực của hắn, hiện tại duy chỉ có chính hắn tin tưởng. Duy chỉ có chính hắn mới biết được hắn đến cỡ nào cường đại. Đúng vậy, hắn rất cường đại. Không có có thay đổi gì, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chỉ là trực tiếp vỗ xuống đi. Nện điện quang thạch hỏa tầm đó, song phương công kích tại trong hư không tựu mãnh liệt đụng vào một khối. Phanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Chân Vũ Chí Tôn bọn người đánh ra mạnh nhất công kích nhau nhau bạo nát ra. Trái lại Mộ Dung Vũ công kích nhưng chỉ là tiêu tán đi một tí, công kích cũng chỉ là đình trệ này sao trong nháy mắt. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ lịch lãm rèn luyện huyễn hóa ra đến bàn tay lớn cứ tiếp tục xuống vỗ xuống đi. Chân Vũ Chí Tôn đời Bát Đại Phong Hào Chí Tôn bị giật mình. Trong lòng khiếp sợ đồng thời đã bảo lui ra ngoài. Chỉ là tốc độ của bọn hắn nhanh, Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh hơn. Phanh! Một cỗ khủng bố không gì sánh được sức lực lớn mãnh liệt oanh sát tại Chân Vũ Chí Tôn bọn người trên thân. Tại thời khắc này, Chân Vũ Chí Tôn tám người lập tức cảm giác được chính mình giống như bị một tòa khổng lồ không gì sánh được Thái Cổ Thánh Sơn cho hung hăng oanh kích một cái. Phốc! Không hẹn mà cùng đấy, Chân Vũ Chí Tôn đời Bát Đại Phong Hào Chí Tôn đồng thời cuồng phun một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức uể oải xuống dưới. Đồng thời đấy, bọn hắn đều bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Tại thời khắc này, Bát Đại Phong Hào Chí Tôn trong lòng hoảng sợ. Mộ Dung Vũ thực lực thật không ngờ cường đại, vậy mà một cái tát liền đem bọn hắn Bát Đại Phong Hào Chí Tôn cho kích thương rồi hả? Mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là nhị tinh Chí Tôn mà thôi. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nhị tinh Chí Tôn. Một trưởng kích thương Chân Vũ Chí Tôn đời tám người, Mộ Dung Vũ một bước bước ra đã đi tới vẻ mặt đầy rung động Vô Song Chí Tôn bên người. Tại Mộ Dung Vũ tiến vào thiên nhãn trước kia, nàng cùng Mộ Dung Vũ là cùng một chỗ đấy. Mộ Dung Vũ đột phá đến Chí Tôn chi cảnh thời điểm nàng đã ở bên cạnh của hắn. Nàng biết rõ Mộ Dung Vũ cường đại, thế nhưng mà Mộ Dung Vũ hiện tại cũng quá cường đại a. Một trưởng đập trở mình Bát Đại Chí Tôn. Chỉ sợ chỉ có Chúa Tể Thương Thiên mới có thực lực này rồi. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vũ quan tâm dò hỏi. Vô Song Chí Tôn dầu gì cũng là bởi vì phải bảo vệ Thánh Tôn mà mới bị cưỡng ép muốn tự bảo đấy. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ đối với Vô Song Chí Tôn cách làm có chút từ chối cho ý kiến, nhưng người ta dù sao cũng là giúp mình. Vô Song Chí Tôn yêu nguyên có chút rung động, nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Đánh ra một đạo sinh mệnh chi lực, chữa trị Vô Song Chí Tôn bị thương thân thể về sau, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Chân Vũ Chí Tôn bọn người. Lúc này Chân Vũ Chí Tôn tám người đã tụ tập tại một khối, nguyên một đám đều là trong mắt lóe ra lánh mang nhìn xem Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí. Kể từ hôm nay thánh giới cũng chỉ có hai đại phong hào chí tôn, các ngươi tám người có thể đi chết rồi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã bước ra một bước, chậm rãi hướng phía Chân Vũ Chí Tôn bọn người đi đến. Chân Vũ Chí Tôn tám người sắc mặt đều là biến đổi, nhưng rất nhanh liền sủi nở nụ cười. Mộ Dung Vũ có thể kích thương bọn hắn, hắn thật là cường đại. Nhưng với tư cách phong hào chí tôn, nào có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Mộ Dung Vũ muốn giết bọn hắn khó. Các vị tiểu tử này đã xuất hiện. Có thể không cướp lấy đến hỗn độn thiên thể muốn xem mọi người chúng ta đấy. Mà mọi người cũng nhìn thấy tiểu tử này thực lực tăng lên quá nhanh. Chúng ta tạm dừng không nói đánh chết Mộ Dung Vũ về sau như thế nào phân phối. Nhưng hôm nay nhất định phải chém giết cái thằng chó này. Nếu là lại để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, mặc dù chúng ta tám người liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chân Vũ Chí Tôn quét Thương Lang đợi bảy cái phong hào chí tôn liếc, sau đó trầm giọng. Đúng vậy, hôm nay mọi người nhất định phải bộc phát mạnh nhất công kích oanh sát cái thằng chó này. Tuyệt đối không thể để cho hắn cưới trên đầu chúng ta. Phượng Hoàng Chí Tôn cũng trầm giọng nói ra, nhìn xem Mộ Dung Vũ trong hai mắt bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Mộ Dung Vũ cơ hồ tiêu diệt phượng tộc, cái này tự nhiên để cho hắn cái này phượng tộc lão tổ không gì sánh được phẫn nộ. Mà đối với Mộ Dung Vũ cái sau vượt cái trước thực lực vậy mà so với bọn hắn còn cường đại hơn, điều này cũng làm cho bọn hắn mặt mo không nhìn được. Mà lại, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là nhị tinh chí tôn chi cảnh mà thôi. Cảnh giới này đều có cường đại hơn bọn họ thực lực. Nếu là hắn đạt tới tam tinh, tứ tinh thậm chí càng cao cảnh giới đâu này. Đến lúc đó sợ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát bọn hắn. Thánh giới có một cái thương thiên bao trùm trên bọn họ cũng đã để cho bọn hắn khó chịu rồi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Mộ Dung Vũ cũng cưới bọn hắn trên đầu đi ỉ đi đáy. Các ngươi, xứng sao? Nghe bọn hắn nói chuyện, Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay, chỉ là cười lạnh lên tiếng. Trên mặt lộ vẻ khinh thường. Chân Vũ Chí Tôn bọn người trong lòng âm thầm tức giận, đối với Mộ Dung Vũ sát cơ càng phát ra mãnh liệt. Sát! Thương Lang Chí Tôn người đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn. Một cái có thể so với Chí Tôn khí móng vuốt sói tử xoát một tiếng xé sách ức vạn thời không, hướng phía Mộ Dung Vũ liền một móng vuốt bắt quá khứ. Thương Lang Chí Tôn cũng không có Chí Tôn khí, hắn móng vuốt sói chính là hắn Chí Tôn khí, uy năng cấp bậc khủng bố. Tại Thương Lang Chí Tôn ra tay đồng thời, Phượng Hoàng Chí Tôn, Chân Vũ Chí Tôn bọn người cũng đồng thời xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, khủng bố không gì sánh được lực lượng liền ngập đầy toàn bộ hư không. Lực lượng đáng sợ theo bọn hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng cuộn sạch mà đi, đại quy mô, xé sách hết thảy thắt cổ hư không mảng lớn chôn vùi. Tới tốt! Mộ Dung Vũ trong nội tâm chiến ý bộc phát, phóng lên trời. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, một đầu đụng nát vô tận hư không, cả người biến thành một đạo lưu quang hướng phía Thương Lang Chí Tôn liền đánh giết tới. Nghe nói ngươi móng vuốt chính là ngươi chí tôn khí. Ta cũng muốn nhìn xem là của ngươi móng vuốt cứng rắn hay vẫn là quả đấm của ta lợi hại. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói xong, bộc phát ra màu đen thánh quang nắm đấm trực tiếp hướng phía Thương Lang Chí Tôn móng vuốt liền một quyền oanh tới. Muốn chết. Thương Lang Chí Tôn trong nội tâm cười nhạo không thôi. Mộ Dung Vũ thực lực cường đại thì như thế nào? Thân thể cường đại thì như thế nào? Có thể nào so ra mà vượt hắn móng vuốt đâu này? Cần biết, ngay cả là Chân Vũ Chí Tôn bọn người cũng không dám trực tiếp cùng mình đối chiến. Hắn móng vuốt thậm chí đã từng sinh sinh xé sách một cái cửu tinh chí tôn cấp bậc chí tôn khí, Có thể nghĩ hắn móng vuốt kinh khủng đến cỡ nào rồi. Nhìn thấy một màn này, Chân Vũ Chí Tôn bọn người trong lòng đều là nở nụ cười lạnh. Bọn hắn thế nhưng mà tinh tường biết rõ Thương Lang móng vuốt có kinh khủng bực nào đấy. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Dung Vũ quả thực tựu là tự tìm đường chết. Coi chừng. Thương Lang móng vuốt không chỉ cứng rắn, sắc bén dị thường, hơn nữa có chứa kịch độc. Ngay cả là Phong Hào Chí Tôn đều sẽ bị độc trở mình. Vô Song Chí Tôn thanh âm truyền tới, trong thanh âm tràn đầy sốt ruột. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại chẳng quan tâm, trực tiếp oanh sát đi lên. Thương Lang Chí Tôn nở nụ cười, hắn trong đầu thậm chí đã hiện ra Mộ Dung Vũ bị hắn một móng vuốt cho chảo chết tình cảnh rồi. Độc chết Mộ Dung Vũ. Độc chết Mộ Dung Vũ là phương thức tốt nhất, bởi vì hắn kịch độc chỉ có thể hắn mình có thể giải độc. Bởi vậy, độc chết Mộ Dung Vũ về sau, Chân Vũ Chí Tôn bọn người mặc dù cướp đi Mộ Dung Vũ thân thể cũng vô dụng. Phanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã cùng Thương Lang Chí Tôn móng vuốt hung hăng đụng vào một khối. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ là dừng lại. Khoảng cách về sau, kinh thiên nổ mạnh truyền tới, một đạo thân hình giống như sao băng bị đánh bay đi ra ngoài. Chân Vũ Chí Tôn bọn người hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì bọn hắn rõ ràng chứng kiến bị đánh bay đi ra ngoài đương nhiên đó là Thương Lang Chí Tôn. Mà Thương Lang Chí Tôn một mực cho rằng vì ngạo móng vuốt lúc này lại là đã bị làm vỡ nát. Từng đạo thánh huyết không ngừng nhỏ giọt xuống đi, đem hư không cho giọt xuyên. Mộ Dung Vũ rõ ràng không có sử dụng cái gì chí tôn khí, gần kề một cái nắm đấm liền nổ nát Thương Lang móng vuốt. Thương Lang móng vuốt thế nhưng mà cực kỳ cường đại chí tôn khí a. Ngươi móng vuốt cũng không gì hơn cái này, hiện tại tựu cho ta chết đi. Mộ Dung Vũ khinh thường cười nhạo một tiếng. Một bước ra, tránh được Chân Vũ Chí Tôn bọn người oanh sát tới lực lượng, đã tập trung vào Thương Lang Chí Tôn liền oanh sát tới. Thương Lang Chí Tôn trong nội tâm vừa sợ vừa giận, đứng xa xa nhìn Mộ Dung Vũ, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Mộ Dung Vũ, ngươi hôm nay phải chết. Trong lúc nói chuyện, Thương Lang Chí Tôn lại lần nữa đánh giết đi lên. Không có một cái móng vuốt không có sao, hắn còn có một con khác móng vuốt. Vừa mới hắn chẳng qua là chủ quan mà thôi, lúc này đây nhất định có thể oanh sát Mộ Dung Vũ. Các ngươi cho ta trói buộc chặt Mộ Dung Vũ, dù là trong nháy mắt thời gian cũng có thể. Ta trực tiếp đem hắn độc chết rồi. Thương Lang Chí Tôn truyền âm cho Chân Vũ Chí Tôn. Đồng thời, hắn đã chuẩn bị cho tốt đồng thủ. Chân Vũ Chí Tôn bọn người sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn thế nhưng mà nghe nói Thương Lang Chí Tôn đã sớm tại nghiên cứu một loại kịch độc rồi. Mà cái loại này kịch độc là Thương Lang Chí Tôn dùng để đối phó chúa tể đấy. Đã dám dùng đến đối phó chúa tể như vậy tựu đại biểu có khả năng độc chết chúa tể, ít nhất có thể xúc phạm tới Chí Tôn. Như vậy hiện tại dùng để độc chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao xa xa không bằng chúa tể. Bởi vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Chân Vũ Chí Tôn bọn người loại sửa công kích là khống chế cho đến phối hợp Thương Lang Chí Tôn diệt sát Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1842. Luyện hóa kịch độc, tăng lên lực lượng. Chương 1842. Luyện hóa kịch độc, tăng lên lực lượng. Vù, một tiếng, Mộ Dung Vũ đã bị Chân Vũ Chí Tôn bọn người trói buộc chặt đình trệ tại trong hư không. Cho ta nhận lấy cái chết. Thương Lang Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lắc lư tầm đó đã vọt tới Mộ Dung Vũ phủ cận. Đồng thời, hắn hai móng càng là đối với lấy Mộ Dung Vũ liền trực tiếp vỗ xuống đi. Lập tức, một mảng lớn khói đen liền từ hắn móng vuốt trong phun phát ra trực tiếp bao phủ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi liền chờ chết a. Thương Lang Chí Tôn nhanh chóng lui bước đi ra ngoài. Mà đồng thời đấy, chân vũ chí tôn bọn người cũng là như thế. Thương lang, đây rốt cuộc là cái gì kịch độc? Chứng kiến hư không cũng bị cái kia khói đen ăn mòn xèo. Xèo vang lên, chân vũ chí tôn bọn người không khỏi biến sắc liên tục. Thiên hạ đệ nhất kỳ độc, chính là ta theo vực ngoài vô tận hỗn độn trong hao tốn vô số kỷ nguyên mới chắt lọc đến kịch độc, liền thương thiên đều ngăn cản không nổi. Ta đem chi gọi là chúa tể chi độc. Thương lang chí tôn hắc hắc cười lạnh, nhưng lại cũng không có nói rõ. Tuy nhiên hiện tại muốn độc chết Mộ Dung Vũ rồi, chân vũ chí tôn bọn người cũng biết hắn cái này đòn sát thủ. Nhưng là bọn hắn căn bản không biết tình huống cụ thể. Về sau thương lang chí tôn còn có thể dùng để độc chết bọn hắn chính giữa bất cứ người nào. Những cái kia khói đen giống như là có ý thức bình thường bao phủ ở Mộ Dung Vũ về sau, liền, xíu, ô, một tiếng vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Tốc độ nhanh liền Mộ Dung Vũ cũng không kịp ngăn cản. Có thể thấy được cái này kịch độc lợi hại. Những này kịch độc tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể về sau cũng không có ở trong cơ thể hắn dừng lại, mà là biến thành một đạo kịch độc nước lũ, đại quy mô hướng phía linh hồn của hắn không gian tự vọt tới. Rất rõ ràng, cái này kịch độc không phải nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào Mộ Dung Vũ linh hồn đấy. Cũng chính bởi vì như thế, thương lang mới có thể yên tâm độc chết Mộ Dung Vũ a. Dù sao, bọn hắn để ý chính là Mộ Dung Vũ thân thể, không có linh hồn rất tốt. Mộ Dung Vũ yêu nguyên đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không phải còn bị chân vũ chí tôn bọn hắn cho trói buộc chặt rồi. Trên thực tế, chân vũ chí tôn bọn người chỉ là để cho Mộ Dung Vũ thân hình hơi chậm lại mà thôi. Bất quá, bát đại chí tôn lẫn nhau tầm đó phối hợp vô cùng tốt, thương lang chí tôn mới có thể dù cho hạ độc. Hừ. Khi nhìn thấy kịch độc nước lũ nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được phóng tới chính mình linh hồn không gian, Mộ Dung Vũ không khỏi trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động tầm đó, Mộ Dung Vũ hồn hải đã kịch liệt bốc lên. Mà bắt đầu, từng đạo khổng lồ không gì sánh được linh hồn chi lực đã ngưng tụ mà thành, biến ảo thành từng đạo cực lớn nước lũ tựu thắt cổ hướng cái kia kịch độc nước lũ. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, linh hồn nước lũ đã cùng kịch độc nước lũ oanh sát tại một khối, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Đương nhiên, cái này nổ mạnh chỉ là tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể vang lên mà lên. Ngoại giới xem ra, Mộ Dung Vũ chẳng qua là thân thể có chút chấn động mà thôi. Ồ! Mộ Dung Vũ phát ra một tiếng kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện, linh hồn chi lực chẳng những không có nổ nát cái kia kịch độc nước lũ. Trái lại, bộ phận linh hồn chi lực càng là trực tiếp đã bị ăn mòn mất. Lúc này, cái kia kịch độc tiếp tục hướng phía Mộ Dung Vũ linh hồn không gian chen chúc mà đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng lên. Sau một khắc, khổng lồ không gì sánh được hỗn độn lực lượng đã đem hắn toàn bộ linh hồn không gian cho ngập đầy. Linh hồn chi lực không cách nào diệt sát kịch độc, như vậy tu vi lực lượng đâu này? Rất nhanh liền có đáp án rồi. Tu vi chi lực đồng dạng không thể diệt sát những này kịch độc, mà là cùng linh hồn chi lực đồng dạng trực tiếp bị ăn mòn mất. Cái này kịch độc kỳ thực là khủng bố. Mộ Dung Vũ, ngươi không cần uổng phí khí lực rồi, cái này kịch độc liền chúa tể đều có thể diệt sát, huống chi là ngươi. Thương lang khinh thường thanh âm rất xa truyền tới. Chân vũ chí tôn bọn người thấy được thương lang chí tôn vẻ mặt tự tin chi sắc. Bất chi bất giác tầm đó, bọn hắn liền đã ly khai thương lang chí tôn một khoảng cách. Gia hỏa này kỳ thực là quá nguy hiểm, nếu là một chút không cẩn thận bị hắn hạ độc đâu lời nói, bọn hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí, chân vũ chí tôn bọn hắn trong nội tâm càng là đối với thương lang chí tôn nổi lên sát tâm. Dù sao, nguyên bản bọn hắn ở giữa thực lực đều tại sàn nhau tầm đó. Giống như là chân vũ chí tôn bình thường, hắn có thể đả bại những thứ khác bất luận cái gì phong hào chí tôn. Nhưng muốn đánh chết bọn hắn tựu khó khăn. Nhưng thương lang nếu là hạ độc mà nói, bọn hắn những người này sợ là liền chết như thế nào đâu cũng không biết. Tín ngưỡng lực. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm, hỗn độn lực lượng cùng linh hồn chi lực vậy mà đều không thể diệt sát những này kịch độc, thậm chí không cách nào làm tổn thương bộ phận kịch độc, cái này để cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thuyên chuyển tín ngưỡng lực đến oanh sát. Âm âm. Hiện giai đoạn tín ngưỡng lực hoàn toàn chính xác cường đại, oanh sát phía dưới cái kia kịch độc lập tức hao tổn một bộ phận. Chỉ là tín ngưỡng lực thực sự hao tổn rất nhiều. Giết địch 1.000 tự tổn 800. Bất quá, tín ngưỡng lực không có còn sẽ có, nếu là tánh mạng không có liền không có. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền toàn lực vận chuyển tín ngưỡng lực, oanh sát hướng cái kia kịch độc nước lũ. Ân. Mộ Dung Vũ đột nhiên chần chờ một chút. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này kịch độc ăn mòn chi lực khủng bố như thế. Vậy có phải hay không những này kịch độc ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng? Nếu như là lực lượng mà nói, hỗn độn dung lô phải hay là không có thể đem chi đắc luyện hóa được? Mộ Dung Vũ hiện tại tuy nhiên đạt đến nhị tinh chí tôn cấp bậc, nhưng khoảng cách chúa tể còn có tương đối dài một khoảng cách đây này. Nhưng phàm là lực lượng, hắn đều cần. Vì vậy, Mộ Dung Vũ không có lại chần chờ, điều động hỗn độn dung lô trực tiếp liền đem cái kia kịch độc nước lũ cho nuốt đi vào. Hỗn độn dung lô cho ta hết thảy đã luyện hóa được. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực gấp rút động hỗn độn dung lô bắt đầu luyện hóa kịch độc nước lũ. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Mộ Dung Vũ còn điều động tín ngưỡng lực, đem chọn cái hỗn độn dung lô cho bao vây lại. Nếu là hỗn độn dung lô không cách nào luyện hóa những này kịch độc, tín ngưỡng lực có thể kịp thời tiêu diệt kịch độc nước lũ. Không đủ, Mộ Dung Vũ lo lắng hiển nhiên là dư thừa đấy. Hỗn độn dung lô là không gì làm không được đấy, có thể luyện hóa vạn vật. Tuy nhiên kịch độc nước lũ thập phần cao cấp lại có được lấy cực kỳ khủng bố ăn mòn chi lực. Luyện hóa tốc độ nhanh, nhưng cuối cùng cũng là có thể được luyện hóa. Hỗn độn dung lô không ngừng kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Mỗi một lần chấn động tầm đó, tựu có một bộ phận kịch độc nước lũ bị luyện hóa. Mà luyện hóa về sau kịch độc thì là biến thành nguyên thủy nhất lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ lực lượng lập tức bắt đầu tăng lên. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ lực lượng gia tăng cực nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng một thời gian bên trong Mộ Dung Vũ gia tăng lực lượng lại là càng ngày càng nhiều hơn. Thương Lang, Mộ Dung Vũ như thế nào còn chưa có chết? Đã qua trong chốc lát rồi, nhưng Mộ Dung Vũ yêu nguyên sừng sững tại nguyên chỗ, không chút nào như là chúng độc bộ dạng. Chân Vũ Chí Tôn bọn người rốt cuộc vẫn phải nhìn không được rồi, nguyên một đám đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Thương Lang Chí Tôn. Thương Lang Chí Tôn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc trước hắn thế nhưng mà nói tràn đầy đấy, nói là liền chúa tể đều có thể oanh sát. Nhưng bây giờ thì sao? Liền Mộ Dung Vũ đều không thể oanh sát, đây không phải từ lúc miệng sao? Có lẽ hắn đã chết. Chỉ là bảo trì cái tư thế này mà thôi. Thương Lang nhàn nhạt nói ra. Lời này nói kỳ thực là quá gượng ép. Cùng hắn nói là cho Chân Vũ Chí Tôn bọn người nghe, chẳng thà nói là cho chính hắn nghe. Dù sao cái kia kịch độc chỉ là nhằm vào linh hồn đấy. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ sinh mệnh khí tức yêu nguyên rất cường đại, ở đâu như là đã bị chết bộ dạng. Có lẽ là cảm thấy lời này chính mình cũng không tin nguyên nhân, Thương Lang Chí Tôn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn liền một bước bước ra, hướng phía Mộ Dung Vũ tựu kích bắn tới. Chân Vũ Chí Tôn bọn người lắp bắp kinh hãi, không nói hai lời đồng dạng một bước bước ra theo sát Thương Lang Chí Tôn mà đi. Bọn hắn cũng không muốn bị Thương Lang Chí Tôn đem Mộ Dung Vũ cho bắt đi rồi. Vù, vù. Nhìn thấy Chân Vũ Chí Tôn bọn người đi theo đi lên, Thương Lang trong nội tâm cực độ khó chịu. Đối đãi ta đạt được Mộ Dung Vũ thân thể về sau, ta nguyên một đám độc chết các ngươi những này hỗn đan. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, hiện tại Mộ Dung Vũ mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, hắn vung trào tầm đó, từng đạo màu đen khói độc cũng đã lại lần nữa bao phủ Mộ Dung Vũ. Những độc chất này sương mù lượng thế nhưng mà trước kia gấp hai. Nếu như bộ dạng như vậy Mộ Dung Vũ đều bất tử mà nói, Thương Lang Chí Tôn cũng không thể nói gì hơn. Nhìn thấy càng nhiều nữa kịch độc nước lũ xông vào trong cơ thể, Mộ Dung Vũ mặt không khỏi tối sầm. Chỉ có thể điều động hỗn độn dung lô đem một trong miệng tửu nuốt vào. Nguyên bản kịch độc nước lũ còn không có chơi hoàn toàn luyện hóa, lại cắn nuốt càng lớn lượng kịch độc nước lũ, không có thiếu chút nữa đem hỗn độn dung lô cho no bể bụng rồi. Bất quá, tại hỗn độn dung lô điên cuồng luyện hóa phía dưới, kịch độc nước lũ nhanh chóng giảm bớt lấy. Vì phòng ngừa Thương Lang Chí Tôn lại lần nữa hạ độc, Mộ Dung Vũ đem một tia kịch độc nước lũ từ trong hỗn độn dung lô phóng ra, khiến nó xâm nhập hướng linh hồn. Lập tức, Mộ Dung Vũ linh hồn liền bị kịch độc cho nhiễm lên. Thì ra là cái này, trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ sắc mặt, thậm chí toàn thân đều đen lại. Đây là chúng độc dấu hiệu. Thấy thế, Thương Lang Chí Tôn hơi nở nụ cười, đồng thời lại lần nữa lui bước dưới đi. Hắn biết rõ kịch độc đang tại xâm nhập Mộ Dung Vũ linh hồn. Trước kia không cách nào đem Mộ Dung Vũ diệt sát, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ đang tại thắt cổ kịch độc nước lũ nguyên nhân. Lúc này đây Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại cần phải làm là tại Mộ Dung Vũ chết mất về sau trước tiên đem Mộ Dung Vũ thân thể cho cướp đoạt đến tay là được. Nghĩ đến chính mình muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả rồi, Thương Lang Chí Tôn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Mà đồng thời đấy, hắn hai móng tầm đó càng là đã chuẩn bị xong đại lượng chúa tể chi độc. Chỉ cần chân vũ chí tôn bọn hắn dám cùng hắn cướp đoạt Mộ Dung Vũ thân thể, hắn sẽ không chút do dự đưa bọn hắn toàn bộ độc chết. Chân vũ chí tôn bọn người tự nhiên cũng lui bước dưới đi. Tại rời xa Thương Lang Chí Tôn về sau, nguyên một đám thần niệm đều bao phủ ở Mộ Dung Vũ, đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm, chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tuy nhiên bị độc mặt đen sấm đấy, nhưng là một mực sừng sững tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên sinh mệnh khí tức một mực tại yếu bớt, nhưng là cái kia yếu bớt tốc độ cũng kỳ thực là quá mức chậm chạp. Dựa theo tốc độ này phát triển xuống dưới, trong vòng 10 năm Mộ Dung Vũ đều không nhất định có thể chết mất. Đương nhiên, 10 năm đối với bọn họ mà nói cùng trong nháy mắt cũng không có cái gì khác nhau. Vì vậy, bọn hắn liền tiếp theo chờ đợi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng lại tại cười trộm. Thương Lang những này kịch độc cũng không biết là vật gì, ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Hiện tại Mộ Dung Vũ cần lực lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng là đã luyện hóa được những này kịch độc về sau, lực lượng của hắn đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng lấy. Ô ô!